Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1601. Thuận tiện gả cái họa Hàn Kỳ hối hận không thôi. Hắn xuất ra chiến kỳ đến. Là muốn dựa vào cái này họa nhau xu hướng suy tàn. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Lăng Hàn so với hắn còn muốn mạnh mẽ. Bảo kiếm trong tay mạnh hơn. Làm cho hắn hoàn cảnh xấu thay đổi càng rõ ràng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, chợt quay đầu đi liền. Đánh không lại a, vậy còn tử chiến làm gì? Chỉ là nơi này không gian nặng trọng điệp trồng chất. Hắn đã chạy tới đều phải tốn phí vô số thời gian. Cái này phải ly khai cũng giống như thế. Cần hoa thời gian dài đi thôi toán rời đi đường. Nhưng bây giờ lại làm sao có thời giờ. Lăng Hàn người không có đuổi theo. Có thể một kiếm chém ra chung. Cũng là ngạnh sinh sinh vạc tìm tòi không gian. Thẳng đến Hàn Kỳ trước người. Điều này làm cho Hàn Kỳ sợ đến chết khiếp. Cái này tình huống gì? Lăng Hàn cũng là xứng sờ. Nhưng nghĩ tới tiên ma kiếm cùng cửu thiên hỏa đều là tương lai cấp bậc tiên vương tồn tại. Tự nhiên có bên ngoài chỗ khác thường. Tư không hoa trói không được bọn họ uy năng cũng bình thường. Dù sao. Tư không hoa chung cũng chỉ là ẩm chứa không gian quy tắc. Làm cho tiên vương tâm động. Cũng không phải nói nó có thể cùng tiên vương đối kháng. Công kích đánh tới. Hàn Kỳ bị ép lấy chiến kỳ đón đỡ. Kết quả này chính là kiếm hỏa ở trên mặt cờ chém một chút. Để lại một cái tiêu ấm. Hàn Kỳ đau lòng muốn chết. Ở tiên vực bên trong. Nhị thập giai thần liệu chính là cực hạn. Ở chỗ này trên liền chỉ có tiên liệu. Có thể tiên liệu khó có được. Đừng nói hắn không có khả năng sở hữu. Ông tổ nhà họ Hàn không có khả năng sở hữu. Chính là rất nhiều tiên vương cũng vô pháp sở hữu. Vậy làm sao bây giờ đâu? Tiên vực có tiên vực đích phương pháp xử lý. Chính là lấy nhị thập giai thần liệu làm cơ sở. Đem không ngừng mà dung hợp. Lấy đề thăng thần liệu phẩm chất. Ở tiên vực. Loại dung hợp này thần liệu được xưng là bán tiên liệu. Cộng phân 5 cái phẩm cấp. Phân biệt lấy 1 sao đến 5 sao xưng chi. 1 sao kém nhất. 5 sao tối cao. Hắn lá cờ này kỳ thực liền 1 sao cũng không có đạt được. Nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa ngôi sao. Cũng là hắn không ngừng lấy sức mạnh của bản thân luyện hóa mà thành. Cũng bị gia tộc trưởng thế hệ ở trên mặt cờ vẽ một đầu mãnh thú. Có thể thi triển tiên thuật. Tương lai. Hắn hội dung nhập càng nhiều hơn thần liệu. Làm cho lá cờ này theo hắn cùng nhau cường đại. Có thể vừa xong cổ giới không có vài ngày. Bề mặt này cửu U Hàn Thủy Kỳ liền bị tổn thương. Làm cho tâm hắn đau chết luôn. Lăng Hàn cười ha ha. Hàn Kỳ đây cũng tính là tự nhảy vào tử lộ. Hiện tại hắn vây ở không gian trùng điệp chung. Căn bản không có khả năng hoàn thủ. Chỉ có bị cuồng oanh phần. Đây chính là ngươi tự tìm. Lăng Hàn không ngừng mà xuất kiếm. Hưu hưu hưu. Từng đạo kiếm khí vạch tìm tòi không gian. Hướng về Hàn Kỳ cuồng oanh loạn tạc đi. Hắn phải dành thời gian đem Hàn Kỳ giải quyết rồi. Bằng không một ngày sau. Hắc tháp rót lực hiệu quả liền muốn tiêu thất. Đến lúc đó sẽ đến phiên hắn trốn vào hắc tháp đi. Hàn Kỳ giống giận. Hắn huy động chiến kỳ đón đỡ. Có thể mỗi một lần chống đỡ sau đó. Cờ xí tổng hội bị xé rách một ít. Đốt chọi một điểm. Thêm vào đứng lên sau đó. Lá cờ này liền biến được rách rách dưới dưới. Ngươi khinh người quá đáng. Hắn lớn tiếng kêu lên. Ta Hàn gia nhưng là cửu thành bá chủ. Đây chính là tam tinh đại thành cũng không ngươi đinh ra có thể chọc nổi. Tới cắn ta a. Lăng Hàn không cho là đúng. Hắn báo ra đinh ra tên chính là muốn cho đinh ra gây phiền toái. Nếu bằng lòng Hồ Vũ phải đối phó Đinh gia, hắn tự nhiên không ngại ở còn không có đi tiên vực phía trước trước cho Đinh gia chế tạo chút sự cố. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Hàn Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Chính là một sao thành nhỏ cơ. Mơ. Tám. Vơ. Nơ. Sơ. Lâu La cũng dám trêu chọc chính mình. Chờ hắn đem tin tức truyền quay lại Hàn gia, đối phương nhất định sẽ khóc. Đó là chuyện sau này tình, hiện tại ta trước làm thịt ngươi. Lăng Hàn lạnh lùng nói, người này lại dám đối với mình lão bà hạ thủ, đây là không thể tha thứ. Kiếm quang như nồng nhiệt bay múa đầy trời. Hàn Kỳ thật không chịu nổi. Làm chiến kỳ bị hoàn toàn trẻ thành một căn cờ can sau đó, hắn cũng lâm vào tuyệt cảnh. Bị kiếm khí liên tiếp gọt chung. Mặc kệ hắn như thế nào vận chuyển cửu u hàn khí đối kháng đều là vô dụng. Tiên ma kiếm cùng cửu thiên hỏa lực phá hoại đều thật là đáng sợ. Ăn mòn hắn nhục thân. Đưa hắn sinh cơ nhanh chóng chém chết. Hàn Kỳ nhục thân bị phá hủy. Thần hồn bay ra. Hóa thành một cái chỉ có lớn chừng quả đấm quang đoàn. Đó là một cái nhân hình. Cùng Hàn Kỳ giống nhau như đúc. Kiếm khí cùng hỏa diễm còn muốn lan tràn trên đó. Có thể một đạo quang cũng là xuất hiện. Ngạnh sinh sinh đem kiếm khí cùng hỏa diễm đều là cản lại. Này đạo quang vô cùng cường đại. Sinh sôi vạch tìm tòi không gian. Bao vây lấy Hàn Kỳ thần hồn lói lên. Liền biến mất không thấy. Không gian trùng hợp, phảng phất Hàn Kỳ cho tới bây giờ sẽ không có tồn tại qua. Lăng Hàn trong lòng rùng mình. Đây cũng không phải là Hàn Kỳ sức mạnh của bản thân. Vậy quá cường đại rồi. Vượt ra khỏi sáng thế cảnh tầng thứ. Là Hàn gia các lão tổ cho hắn gây bảo hộ biện pháp. Một ngày nhục thân bị hủy. Nguy hiểm cho đến thần hồn thời điểm. Cổ lực lượng này sẽ gặp xuất hiện. Mang theo thần hồn của hắn quay lại tiên vực. Nói chuyện cũng tốt. Hiện tại Hàn gia chỉ biết là ta là người của Đinh gia. Như vậy tự nhiên cũng chỉ sẽ đi tìm Đinh gia phiền phức. Nơi đây không thích hợp ở lâu, hái hư không hoa đi liền. Lăng Hàn lập tức chiết thân trở lại hư không hoa bên cạnh, vươn tay liền đi ngắt lấy. Bất quá! Hư không hoa bên cạnh không gian sụp đổ. Cái này có đáng sợ lực phá hoại. Có thể cho rơi vào đi tất cả tồn tại đều là bẻ gãy. Nát bấy. Còn tốt. Đây là minh giới. Tối cường lực lượng cũng bất quá là sáng thế cảnh đỉnh phong. Hết lần này tới lần khác Lăng Hàn đứng trước với cảnh giới này bên trên. Trên tay của hắn quấn vòng quanh đại đạo phù văn. Đối kháng không gian sụp đổ lực lượng. Sau đó bắt lại hư không hoa. Hưu. Thu vào hắc tháp chung. Tư không hoa vừa bị hái đi. Không gian bốn phía lập tức khôi phục bình thường. Lại không có sụp đổ trọng điệp không gian. Lăng Hàn mỉm cười. Tâm niệm vừa động chung. Một cái kim quang đại đạo phô khai. Nếu hắn hiện tại sáng thế cảnh lực lượng. Tự nhiên muốn hào hào lợi dụng xuống. Hết thảy ma chủ nhìn Lăng Hàn tiêu thất. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ lo lắng. Lăng Hàn sẽ xuất thủ đưa bọn họ diệt khẩu. Thẳng đến hoàn toàn không cảm ứng được Lăng Hàn hơi thở. Bọn họ mới yên tâm xuống. Vội vã mỗi người mở ra kim quang đại đạo rời đi. Nói Hàn Kỳ bị đạo kia quang bao vây. Phá khai rồi tiên vực bình chướng. Tiến nhập một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Hưu. U quang dẫn hắn thần hồn xuyên vượt thiên sơn vạn thủy. Mấy ngày sau đi tới một tòa thành trì bên trong. Tòa thành trì này lớn đến kinh người, có thể sánh bằng thần giới ý một viên đại tinh. Một gã nhân vật cường đại không gì sánh nổi phát sinh thanh âm bất mãn. Hắn tự tay nhấn một cái. Hàn Kỳ thần hồn liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chuyện gì xảy ra? Mới vài ngày mà thôi. Ngươi cư nhiên đã bị người đánh bể thân thể. bị ép vận dụng trong cơ thể lực gia trì. Hồi bát tổ, ta là bị một gã đều là tiên vực người của gia tộc gây thương tích, ta hoài nghi. Người nọ chiếm được tiên vương truyền thừa. Tên kia cường đại bát tổ đều là nhảy mà một chút đứng lên. Khí tức trương động bên trong. Dường như thương thiên đều ở đây hướng hắn phủ phục. Cường đại đến không cách nào hình dung. Một nhà kia hậu nhân. Thương Nguyệt Thành đinh ra. Hàn Kỳ vội vàng nói. Bát tổ hơi dừng lại một chút, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi liền chỉ là một sao thành nhỏ hậu nhân đều đánh không lại. Hàn Kỳ vẻ mặt ủy khuất. Hồi bát tổ, cái kia tử được tiên vương truyền thừa, ta mới không địch nổi. Bát tổ giơ giơ tay áo, nói. Bổn tỏa muốn tự thân đi một chuyến Thương Nguyệt Thành để cho bọn họ giao ra cái kia tử cặn kẽ tư liệu. Kỳ quái, chính là Trảm Trần Kỳ, lại cũng có năng lực đưa người đi cổ giới. Hắn nhíu nhíu mày, cái này có điểm không thể tưởng tượng nổi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1602. Trục xuất thuật lăng hàn điều khiển kim quang đại đạo mà đi. Đây là hắn lần đầu tiên lấy phương thức này chạy đi. Làm cho hắn cảm giác vô cùng mới mẻ. Bất quá. Vẹn vẹn chỉ là nửa ngày trời sau. Trong cơ thể hắn lực lượng liền biến mất. Không thể không ngừng lại. Lấy ra xuyên vân toa tiếp tục chạy đi. Mà thôi xuyên vân toa tiến hành tinh vũ đi. Hắn cũng không cần nhìn chằm chằm vào, có tinh không tỏa độ là đủ. Hắn tiến nhập hắc tháp. Kêu lên nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ. Có thứ tốt đương nhiên là đạt được hưởng. Hai nữ đều là vợ hắn. Hắn có cái gì? Tự nhiên cũng có một phần của các nàng. Bất quá thiên phượng thần nữ cũng là dẫn đầu lắc đầu. Ta không muốn phân tâm. Bây giờ mục tiêu chính là trùng kích cảnh giới. Lại tu luyện không gian quy tắc nói. Với ta mà nói cũng không phải gì đó chuyện tốt. Nữ hoàng cũng lắc đầu, nói. Ta trong huyết mạch ẩm chứa tiên thuật vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại cũng không muốn lòng tham không đáy. Chính ngươi dùng bôi cây này hư không hoa là đủ. Các ngươi làm sao khách khí với ta a? Lăng Hàn cười nói. Kỹ năng nhiều không đè người, huống chi là không gian quy tắc. Nữ hoàng cười nói. Một gốc cây hư không hoa có thể làm cho người nắm giữ không gian pháp tắc hữu hạn. Ba người chia sẻ nói. Khả năng ai cũng nắm giữ không được. Cho nên, ngươi dùng đi. Phượng muội muội mục tiêu là trùng kích sáng thế cảnh. Ta thì là trùng kích hằng hà cực cảnh. Ngươi mà. Tận khả năng để thăng đánh nhau cùng cấp thực lực. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Được. Nghĩ đến chúng ta về sau phải nhận được càng nhiều hơn hư không hoa. Hỏa diễm hoa gì gì đó. Một bụi này trước hết thuộc về ta. Tiểu tháp hợp thời xuất hiện, đưa lên cười lạnh một tiếng. Lăng Hàn không để ý đến, ngạo kiều tháp hiện tại tựa hồ càng ngày càng yêu mến soát tồn tại cảm giác. Hắn đi tới luân hồi thổ dưới tháo xuống một mảnh hư không hoa cánh hoa, ném vào trong miệng. Đây là thiên địa ẩn dục kỳ vật. Chính là hắc tháp cũng không có biện pháp ôn dưỡng. Bằng không làm một mấy trăm hơn ngàn bụi cây xuất hiện. Người đứng bên cạnh hắn mỗi người đều có thể tu ra không gian quy tắc. Nhất nhấm nuốt. Nhất thời. Trong miệng của hắn tràn đầy hà quang bắt đầu khởi động. Từng viên đại đạo phù văn đang nhảy nhót lấy. Lăng Hàn liền vội vàng đem miệng khép đến kín. Lúc này chỉ cần miệng hơi mở. Khẳng định có đại lượng dược lực hội trốn. Vậy thì thật là thua thiệt lớn. Hắn cũng không kịp nhai. Trực tiếp nuốt vào trong bụng. Oanh! Những thứ này đại đạo phù văn trong cơ thể hắn lưu chuyển. Cuối cùng ở trong ấp hiện lên. Tạo thành một cái không ngâm nước thế giới. Một cái thế giới, một mảnh quy tắc chi hải. Cái này thế giới cũng không hoàn chỉnh. Lăng Hàn vội vã lại ăn một viên cánh hoa. Đem điều này thế giới không ngừng mà bù đắp. Từng mảnh một đóa hoa ăn đi. Chính là nhành hoa cũng không có lãng phí. Cuối cùng, tại hắn trong ấp, xuất hiện một cái tàn phá thế giới. Nhưng so với việc lúc mới bắt đầu, cũng là muốn hoàn chỉnh rất nhiều. Hắn tìm hiểu, dược lực là có thời hạn. Nếu như hắn chậm chạp không có cách nào nắm giữ, cái này thế giới đem từ hắn trong ấp tiêu thất. Không gian là một cái rất rất lớn khái niệm. Trong đó bao hàm rất nhiều chi nhánh. Tỉ như xé mở không gian. Thuấn di đến một cái khác địa phương. Cái này thuộc về không gian quy tắc. Tỉ như xoay công kích. Đây cũng là không gian quy tắc. Tỉ như cùng bốn phía vật thể đồng hóa. Biến mất vô tung tích. Cái này đồng dạng thuộc về không gian quy tắc. Từ không hoa chuyên khe hở không gian chung. Hấp thu trong thiên địa quy tắc mà thành. Nhưng cụ thể là loại nào không gian quy tắc lại không nhất định. Cái này có vận khí tốt phá hủy. Đồng dạng là không gian quy tắc cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Có thực dụng không thực dụng phân biệt. Lăng Hàn muốn nhất là đối với vật thể di động thậm chí có thể độ lệch công kích. Đây là vô cùng cường đại năng lực. Nếu là không có cái này, làm cho tự thân thuấn di cũng được a. Nhưng hắn vận khí cũng không có tốt như vậy. Bụi cây này hư không hoa trung ẩm chứa quy thì là chế tạo một cái gì không gian. Hơn nữa thời gian lẫn nhau địa phương bản xứ ngắn. Cái này có gì dùng, dùng để gửi đồ đạc sao? Nhưng này không gian căn bản không ổn định. Có thể kéo dài thời gian khả năng cũng chỉ có một hô hấp dài như vậy. Đồ đạc bỏ vào chẳng mấy chốc sẽ rơi ra ngoài. Lăng Hàn cười khổ, năng lực này có điểm gân gà. Hắn đột nhiên ngẩn ra, mấu chốt là cái không gian này có thể dung nạp vật còn sống sao? Nếu là có thể, thì có chỗ đại dụng. Địch nhân một kích đánh tới, ta có thể trốn vào cái này gì không gian chung thong dong né qua một kích. Vậy trước tiên nắm giữ quy tắc này. Cái này mới có thể đi vào đi thí nghiệm. Đến cùng có thể hay không dùng để thu nạp vật còn sống. Lúc này. Luân hồi thụ tiếp theo thiên có thể chống đỡ 10 năm. Tư không hoa dược lực đại khái có thể duy trì liên tục 3 ngày. Nói cách khác. Hắn phân biệt không nhiều lơ. À. À. Mơ. 30 năm qua lính ngộ. Hắn ngồi xếp bằng, giống như một bụi cây cây khô. Cả người cũng không có tàn mát ra một chút xíu khí tức. Đây là hắn đem tinh khí thần tất cả đều thu liếm. Hoàn toàn chút xuống đang đối với quy tắc lính ngộ trên. 3 ngày đi qua, đối với Lăng Hàn mà nói, cũng là chọn 30 năm quy. Tỷ, 53 lơ, dơ, ngộ đạo. Hắn cạnh tranh mở hai mắt, lộ ra một tiếu dung. Hắn đã đem những thứ này không gian quy tắc đều nắm giữ. Đáng tiếc là, bụi cây này hư không hoa trung ẩm chứa quy tắc vốn là hết sức có hạn. Đi thử một chút. Lăng Hàn ra hắc tháp. Sau đó thuận tay gọi ra một đầu lợn rừng. Tay trái nhấn một cái. Đầu này lợn rừng liền kỳ gì mà tiêu thất. Bị tạm thời ném vào gì không gian bên trong. Vẹn vẹn chỉ là một thời gian hô hấp mà thôi. Đầu này lợn rừng tái hiện, phát sinh cô lỗ lỗ tiếng kêu hoảng sợ. Gặp gỡ mới vừa rồi đối với nó mà nói thật là đáng sợ. Đột nhiên ngăn cách với một cái không gian xa lạ bên trong. Hù chết bảo bảo. Có thể dung nạp vật còn sống bằng không ta là không có khả năng đưa nó thu vào gì không gian trong. Lăng Hàn tổng kết nói. Trở lại thử xem. Hắn lần nữa đem lợn rừng ném vào gì không gian. Sau đó một quyền hướng về phía cái kia vị trí oanh khứ toàn lực làm. Một cái hô hấp sau đó, lợn rừng thép chói tai xuất hiện, không hề phát tổn thương. Quả nhiên có thể tránh né công kích. Lăng Hàn vui vẻ nói. Bất quá, có thể đạt được trình độ gì. Hắn còn muốn lại dùng lợn rừng thử một chút. Hãy nhìn đến con heo này dùng tội nghiệp ánh mắt ngắm cùng với chính mình. Không khỏi cười. Đem ném vào hắc tháp. Xem ở ngươi có công phân thượng, về sau sẽ không ăn ngươi. Hắn thay đổi một con bát xuất hiện, sau đó thu vào dị không gian, sau đó lấy tiên ma kiếm tật chém. Ba, không gian phá toái, cái chén kia tự nhiên cũng bị chém nát bấy. Quả nhiên, ở nghiền ép cấp lực lượng hoặc là cao hơn quy tắc trước mặt, cái này dị không gian cũng không an toàn. Lăng Hàn nghiêm nghị, hắn đối với cùng với chính mình nhấn một cái, hưu bỗng nhiên tiêu thất, sau đó lại xuất hiện. Kỳ thực, đối thủ công kích đánh tới, ta cũng có thể đem thu vào dị không gian chung. Muộn thời gian một hơi thở lại đánh xuất hiện. Dù cho chỉ là chậm chạp bên trên trong nháy mắt, vậy cũng đầy đủ để cho ta tránh né. Loại này không gian quy tắc, ta có thể xưng là hẳn còn có càng nhiều hơn công dụng, ta có thể chậm rãi phát triển. Hơn nữa, ta cảnh giới bây giờ quá yếu. Chờ ta thực lực tăng lên nữa một ít, liền có thể đem các loại không hoàn chỉnh quy tắc chậm rãi bổ toàn. Ta không có khả năng từ không tới có, vô căn cứ biến xuất quy tắc. Nhưng có như vậy trụ cột làm tham khảo, đó cũng không có vấn đề. Lăng Hàn ra hắc tháp, hải không tinh đã trong tầm mắt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1603. Trở lại tinh xa võ viện xuyên vân toa rơi xuống đất, Lăng Hàn thu đi nhanh hướng về loạn ma cung bước đi. Hắn rất nhanh thì đi tới loạn ma cung, cuồng loạn ma chủ tự mình tiếp kiến hắn. Lăng Hàn thích hợp địa tiết lộ một ít tiên vực bí mật. Nhưng vị này ma chủ vô cùng khiếp sợ. Cái này đánh vỡ vô số năm qua nhận thức. Bất quá, ma chủ cuối cùng là ma chủ, hắn rất nhanh thì tiếp thu sự thật này. Lăng Hàn cùng hắn ước định. Một ngày kia tự có năng lực phá vỡ tiên vực cái chắn phía sau. Sẽ mang vị này ma chủ cùng nhau tiến nhập tiên vực. Hắn lưu lại một chút bảo vật. Đó là từ chừng trăm cái thiên ma địa ma huyền ma trên thân sao tới. Tùy ý chọn vài món đi ra đều đủ để nhường cuồng loạn ma chủ trợn to hai mắt. Trái tim thình thịch đột nhiên kích nhảy. Lăng Hàn, hai vị tỷ tỷ đây. Lăng Hàn mới vừa đi ra cuồng loạn ma chủ gian nhà, liền thấy Vu Giác lập tức chào đón, ngó giáo giác. Lăng Hàn một cước đạp tới. Đó là ta lão bà. Ngươi cách nào hóng mát cách nào đợi đi. Còn dám miên man suy nghĩ. Ta đem ngươi biến thành thái giám. Tiểu thụ khuôn mặt ủy khuất, dì già dì dầm. Mạc Ly trước để đưa tiến. Khi biết hằng hà cảnh chân chính cực hạn chính là nghìn vạn lần ngôi sao phía sau. Không khỏi giật mình há to mồm. Ở trên người của nàng có thể chứng kiến rõ ràng như vậy biểu tình biến hóa. Thực sự là hiếm thấy. Lăng Hàn cho nàng nói một ít khiếu môn. Đây đều là các đại cấm địa vô số năm qua tổng kết ra được. U Dương Thái Sơn nói cho hắn biết. Mà Lăng Hàn đối người bên cạnh cũng không biết tàng tư. Nhất là võ đạo thần bí. Hắn lần thứ hai ra đi tới Hàn Vân Tinh đi bái kiến bá kiếm ma chủ. Lúc trước cuồng loạn ma chủ cùng bá kiếm ma chủ đều đã từng vì hắn đứng ra, nhân tình này hắn nhớ kỹ. Lăng Hàn đồng dạng hứa hẹn biết khi tiến vào tiên vực thời điểm mang theo bá kiếm ma chủ. Cũng lưu lại một chút bảo vật làm như tạ lễ. Nhưng vị này ma chủ vô cùng cảm khái. Thực sự là cách gọi là cầu nhân được nhân. Thiện ác đều có báo. Lăng Hàn, ngươi muốn nhớ về thăm ta. Tại hắn đi ra khỏi phòng thời điểm, Trúc Huyên còn lại là hàm tình mạch mạch. Lăng Hàn đối với nàng căn bản không có một chút ý tứ, liền ăn ngay nói thật, miễn cho làm lỡ nhân ra. Trúc cô nương, ta đã có mấy vị hồng nhan chi kỷ, ngươi một phen. Trúc Huyên căn bản không tha cho hắn nói xong, hai tay bịt lấy lỗ tai, xoay người liền chạy. Lăng Hàn thở dài. Chỉ mong đây sẽ không là một đoạn nghiệt duyên. Ngược lại hắn chắc là sẽ không nữa trêu chọc cô gái khác. Chỉ là bên người những thứ này hồng nhan cũng đã làm cho hắn phi thường đau đầu. Xuyên vân toa phá không đi, bay về phía hai giới thông đạo. Kỳ thực minh giới cũng có rất nhiều hai giới thông đạo. Cái nào đều có thể thông hướng thần giới. Có thể Lăng Hàn đối thần giới địa phương khác lại không quen. Vạn nhất từ lối đi khác đi ra xa hơn đây. Coi là, hay là từ đường cũ trở về đi, ngược lại cũng liền mấy năm sự tình. Xuyên vân toa chạy đi, Lăng Hàn ba người còn lại là ở hắc tháp trong tu luyện. Hai năm trôi qua. Bọn họ đã tới hai giới thông đạo. Mà thực lực của bọn họ so với việc hai năm trước đều có tiến bộ cực lớn. Thiên phượng thần nữ chẳng những nhảy vào hằng hà cảnh. Quá mức thậm chí đã đạt được trung cực vị. Mà nữ hoàng đại nhân còn lại là đạt được hằng hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Đang cố gắng bước ra đột phá tính một bước. Rào bước tiến lên cực cảnh. Dưới so sánh. Lăng Hàn cảnh giới đề thăng ngược lại thì ít nhất. Vừa vặn đạt được đại cực vị đỉnh phong. Cần lắng đọng một cái. Sau đó một hơi thở phá tan đại viên mãn. Tiến nhập thần giới sau đó. Hồ gia liền có thể bắt được trên người ta chối nhân quả. Miễn không được còn muốn tái chiến một hồi. Bất quá, một lần cuối cùng rót lực vừa lúc lưu cho bọn hắn. Lăng Hàn lẩm bẩm. Trông cậy vào hồ gia hấp thụ giáo huấn, lúc đó thu tay lại. Điều này hiển nhiên là không thực tế sự tình. Bọn họ đi bộ, bắt đầu xuyên toa hai giới thông đạo. Bọn hắn bây giờ ba người đều là hằng hà cảnh. Hơn nữa có một còn đạt được hằng hà cảnh đại viên mãn tầng thứ. Ở chỗ này tự nhiên là tuyệt đối vô địch. Bất quá. Bọn họ cũng vô ý đồ tạo sát nghiệt. Ở minh giới cho thấy minh giới tính chất đặc biệt. Mà tiến vào thần giới sau đó. Tự nhiên mà vậy tiến hành chuyển hoán. Thiên phượng thần nữ tuy là không có thể dung hợp hai giới quy củ. Nhưng có thể tiến hành cắt. Nhưng thực lực của nàng khi tiến vào thần giới phía sau cũng rơi xuống một mảng lớn. Dù sao nàng trước vẫn là tu luyện minh giới quy tắc. Đi qua hai giới chiến trường. Bọn họ trở lại thần giới. Đều cũng có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Tuy là bọn họ ở minh giới cũng không có đợi tới mấy năm. Bọn họ lần thứ hai bái phỏng tử nguyệt thần nữ. Để cho bọn họ cao hứng là. Tử nguyệt thần nữ cư nhiên trong mấy năm này thu được đột phá. Rào bước tiến lên hằng hà cảnh đại viên mãn. Đương nhiên tử nguyệt thần nữ khẳng định càng thêm giật mình bởi vì. Này ba người tiến cảnh tốc độ nhanh hơn. Lăng Hàn theo thường lệ lưu lại một chút tài nguyên tu luyện. Lấy hắn bây giờ nhiều tiền lắm của. Cái này tự nhiên là chút lòng thành. Ly khai tử nguyệt quân đoàn phía sau thiên phượng thần nữ hỏi. Chúng ta bây giờ là trở lại hợp ninh tinh. Hay là đi một độ tinh. Lăng Hàn không chút do dự nói. Hắn còn có một số việc cho hết thành. Tỉ như hướng Long Hương Nguyệt hỏi thăm cô nàng hạ lạc. Muốn một con long giác đến. Hai nàng đương nhiên không biết phản đối. Bọn họ lần thứ hai lấy xuyên vân toa chạy đi. Hướng về một đồ tinh bước đi. Dọc theo đường đi cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ là mấy tháng mà thôi. Bọn họ sẽ đến một đồ tinh. Xuyên vân toa lặng yên rớt xuống. Cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lăng Hàn ba người tới tám viện, nơi đây giống như quá khứ, dường như căn bản chưa từng xảy ra hồ ra sự tình. Lăng Hàn. Chẳng qua là khi bọn họ xuất hiện ở võ cửa viện thời điểm, vừa vặn trước mặt đi ra tới một người. Chứng kiến ba người bọn họ lúc, nhất thời không khỏi kinh ngạc. Sau đó cũng giận tím mặt. Một đấm liền hướng Lăng Hàn đánh tới. Ngươi tên khốn kiếp, lại còn dám trở về. Nữ hoàng về phía trước bước ra một bước. Một trưởng lăng không ấm xuống. Thình thịch. Người nọ lập tức được đánh bay ra ngoài. Ở hôm nay nữ hoàng trước mặt. Đó là Thái Miêu. Nhâm Phi Vân các loại cử đầu cũng chỉ có cam bái hạ phong phần. Lăng Hàn mỉm cười, ngăn cản nữ hoàng tiến một bước động tác, đạo. Ta làm sao, vì sao không thể trở về đến. Võ viện được ngươi hại chết. Người nọ gơ, y, u, nơ, gơ, rằng đứng lên, hướng về Lăng Hàn nổi giận nói. Lăng Hàn trong lòng hơi động. Lúc đó hắn tuy là đem mầm tai vạ dẫn sắt rời đi. Nhưng hồ gia đại khái cũng sẽ không dễ dàng buông tha tinh xa võ viện. Hắn gật đầu, đạo. Ở ta sau khi rời khỏi, xảy ra chuyện gì? Tại hắn nhiều lần truy vấn phía dưới. Người nọ mới nói ra đến. Hồ gia mặc dù không có ở tinh xa võ trong viện đại khai sát giới. Cũng nhường võ viện xuất huyết nhiều. Hầu như đem bảo khố mang hết sạch. Mấy năm này võ viện trong đệ tử qua được cũng đều là rất thê lương. Bởi vì tài nguyên tu luyện căn bản không phát ra được. Mà đầu sỏ gây nên đương nhiên là Lăng Hàn. Lăng Hàn sờ lên cằm. Bút chứng này nhất định phải cùng hồ gia coi một cái. Bọn họ lấy đi bao nhiêu? Liền để cho bọn họ thập bội. Không được. Gấp trăm lần trả lại. Lại là một người đi tới, cũng lập tức lộ ra lành lạnh sát khí. Lăng Hàn không khỏi cười một tiếng, đạo. Thái sư huynh đã lâu không gặp. Trước ngươi mặc dù đối với ta tương bức, ta tốt xấu cũng tán thành ngươi là đệ nhất vương giả. Có thể ngươi cư nhiên cam tâm người 96 ca. Cả. Tỷ. Vâng. Sáu khác tay sai. Cũng cho ta xem không dậy nổi ngươi. Thiếu tranh đua miệng lưới. Thái Miêu chỉ vào Lăng Hàn. Ngươi bỏ trốn, liên lụy võ viện, lại còn có khuôn mặt trở về, ta muốn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1604. Cuồng tát Lăng Hàn lắc đầu, đạo. Muốn nói xử phạt, vậy cũng không tới phiên ngươi bớt ở chỗ này giả trang chính nghĩa. Ta nói, lần trước ngươi mang theo kia sở bà nương tới tìm ta phiền phức, bút chứng này còn không có tính với ngươi. Hừ, ngươi có tư cách gì cãi lời thánh mẫu đại nhân? Thái Miêu lạnh lùng nói rằng, nhìn về phía Lăng Hàn trong ánh mắt của có một tia đố kỵ. Hắn quả thực đố kỵ người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn mới vừa vào võ viện thời điểm liền bị bức bò chuồng chó. Tuy là cái này cũng kích khởi hắn vô cùng tiến thủ tâm. Nhưng không thể phủ nhận. Tâm linh của hắn vẫn bị vặn vẹo. Mà càng làm cho hắn bất bình là Lăng Hàn bên người còn có một cái tuyệt sắc vô song, phong tình vô hạn đại mỹ nữ. Hắn điểm nào nhất so với Lăng Hàn kém? Vì sao không phải hắn có quý nhân tương trợ? Tránh cho chuồng chó chi xấu hổ. Vì sao không phải bên cạnh hắn có một vị xinh đẹp vô song nữ hoàng làm bạn? Cho nên, hắn vẫn đối với Lăng Hàn thấy ngứa mắt. Ở hai người rằng co thời điểm, có học viên khác phát hiện bọn họ. Không khỏi đều kinh hô. Nhất thời có nhiều người hơn qua đây. Hắn cư nhiên trở về. Mọi người đều kêu lên. Mặc dù có chút người hận Lăng Hàn, nguyên nhân là quan hệ của hắn đạo đưa bọn họ mấy năm này cũng không có tài nguyên tu luyện có thể dùng. Nhưng có nhiều người hơn cũng nhớ kỹ trước đây hắn là võ viện tôn nghiêm mà đứng ra. Dứt khoát tiếp Hồ Anh một ba chiêu. Nhưng Hồ Anh một trước mặt mọi người xin lỗi. Cũng giết chết tại chỗ. Đối với phần lớn người mà nói, cái này chính là một cái truyền thuyết. Hôm nay truyền thuyết ra bọn hắn bây giờ trước mặt, tự nhiên người người phấn chấn đều kêu gào. Lăng Hàn hướng về phía mọi người gật đầu. Xem như là chào hỏi. Cái này quá nhiều người. Hắn không có thời gian nhất nhất bắt chuyện qua đây. Thái Miêu lớn tiếng kêu lên, hắn tự nhiên không cam lòng được gạt sang một bên. Đừng nóng vội, không có quên ngươi. Lăng Hàn quay đầu hướng về hắn liếc mắt nhìn. Trong ánh mắt chớp động hàn ý. Hắn cảm thấy Thái Miêu tận lực nhắm vào mình. Mà không giống những người khác. Trước cáo giận hắn đều chỉ là bởi vì. Ngươi đã nhằm vào ta, ta đây cũng không cần khách khí với ngươi. Đến 19 giờ đấu. Thái Miêu lớn tiếng kêu lên. Tinh Sa Võ Viện cũng không có không thể ý lớn hiếp nhỏ quy củ. Ngươi phải sợ bị đánh nói. Liền đàng hoàng đợi trong phòng đừng đi ra. Thái Miêu, ngươi coi như người sao? Nhâm Phi Vân nhanh chân đi ra đến. Trước đây có một gã thánh nhân giá lâm tùy ý tiện đạp chúng ta võ viện tôn nghiêm thời điểm, ngươi ở đâu? Làm sao không gặp ngươi nhảy ra? Ngược lại thì Lăng Hàn. Hắn đứng ra. Cho ta võ viện đoạt lại tôn nghiêm. Có thể ngươi đây. Hiện tại cư nhiên đối với hắn như vậy. Hắn vẻ mặt chẳng đáng. Lúc đó ngươi làm sao không được hướng Lăng Hàn khiêu chiến. Hừ, khi đó Lăng Hàn còn có thánh vương máu huyết đang thiêu đốt, chiến lực vô song, ngươi căn bản không dám khiêu chiến. Ngươi muốn đánh, đến, ta làm đối thủ của ngươi. Mấy câu nói xong nói năng có khí phách. Cũng để cho phần lớn người là khởi cộng minh. Đều kêu gào. Chống đỡ Lăng Hàn. Thái Miêu không khỏi sắc mặt khó coi, đạo. Đừng có quên, cũng là bởi vì quan hệ của hắn, làm hại võ viện bị liên lụy. Hắn khen ngược, phủi mông một cách đi đối với chúng ta đây. Các ngươi đều suy nghĩ thật kỹ, mấy năm này đã từng tu luyện cái gì tài nguyên, là ai làm hại. Thái Miêu, ngươi đủ không? Nhâm Phi Vân giọng nói băng lãnh, hắn đã không nhịn được phải ra tay. Xoát, đúng lúc này chỉ thấy một đạo nhân ảnh trước hắn ra, hướng về Thái Miêu nhảy tới, chính là nữ hoàng đại nhân. Dám ô nhục chồng của nàng. Nàng vung tay lên, liền hướng về Thái Miêu quất tới. Thái Miêu không cho là đúng. Trước đây nữ hoàng có thể cùng hắn đánh ngang tay. Đó là bởi vì trong tay đối phương có một khối cổ quái thạch đầu. Có thể hấp thu tất cả công kích. Cũng không phải là nữ hoàng thực lực có thể cùng hắn sánh ngang. Hiện tại ngươi không được cầm tảng đá kia cũng muốn cùng ta đánh. Hắn cười nhạt. Biết loại này cao quý lãnh ngạo nữ nhân nhất định phải đánh trước bại. Sau đó mới có thể chinh phục lòng của nàng. Bằng không đối phương ngay cả nhìn nhiều đều là lười. Ngươi có thể không phải là đối thủ của ta, ta không muốn thương tổn. Một câu nói còn chưa nói hết. Thái Miêu đã bị nặng nề mà tát một cái. Cả người nhất thời lật bay lên. Phúc! Tiên huyết cuồng phốn. Ở trên trời vạch ra một đường vòng cung. Nữ hoàng đại nhân cao ngạo vô cùng đứng. Vẻ mặt đều là miệt thị. Có thể rõ ràng là như thế một bộ khinh thường nhân biểu tình. Mọi người thấy cũng khó có thể phát lên một chút xíu phản cảm. Chỉ cảm thấy nữ hoàng đại nhân quá uy vũ khí phách. Thật là muốn quỷ liếm. Thái Miêu cái mông vừa rơi xuống đất. Đằng địa một cái lập tức bắn người dựng lên. Vẻ mặt đều là xấu hổ và giận dữ vẻ. Hắn hướng về phía nữ hoàng nhìn nhiều hai mắt. Điềm nhiên nói. Nguyên lai ngươi nhảy vào hằng hà cảnh đại viên mãn thảo nào. Cái này phi thường kinh người. Phải biết rằng nữ hoàng mới vừa vào võ viện thời điểm chỉ là tinh thần cực cảnh thôi. Nhưng bây giờ không ngờ đạt được hằng hà cảnh đại viên mãn. Đều có thể trùng kích thánh nhân vị. Tất cả mọi người là ngược lại rút ra lương khí. Có thể tiến nhập người nơi này đương nhiên đều là các trong tinh vực thiên kiêu. Vương giả. Bị người đem ra cho rằng tấm gương đem so sánh. Ngươi xem người nào. Mấy năm liền vào sơn hà cảnh. Mấy năm tựu thành nhật nguyệt cảnh. Nhưng cùng loạn tinh nữ hoàng vừa so sánh với. Vậy cũng là đống cặn bã a. Thái Miêu nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Vừa rồi hắn là đánh giá thấp thực lực của đối phương. Hơn nữa, hắn đi này đây thân là trận chi đạo, trận pháp phát uy, mới là hắn thực lực chân chính thể hiện. Ngươi làm tức giận ta. Hắn nói rằng, ông ông ông, trong cơ thể có một tòa sát trận vận chuyển, trên da hiện ra từng viên trận văn đến, đáng sợ không hiểu. Nữ hoàng lại một cái tát rút ra quá Thái Miêu lần thứ hai bay lên trời. Tuy là nghe Thái Miêu nói loạn tinh nữ hoàng đã trở thành hằng hà cảnh đại viên mãn, có thể không có một người cho là nữ hoàng thật có thể cùng Thái Miêu địch nổi. Bởi vì, này thế nhưng tám viện một trong tam cử đầu. Cái gì gọi là cử đầu chính là cùng giai vô địch ý tứ. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần Thái Miêu sát trận phát uy, hắn khẳng định có thể áp chế loạn tinh nữ hoàng. Dù sao, ngươi vừa mới nhảy vào cảnh giới này, tại sao có thể cùng cử đầu đối kháng? Có thể kết quả lại là rút ra mỗi người một cái tát. Sát trận phát uy thì như thế nào, làm theo bị quất ra? Không có khả năng. Thái Miêu lấy tay che mặt, tóc có chút tán loạn. Hắn kinh ngạc nhìn nữ hoàng, tuyệt đối không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nữ hoàng há lại sẽ để ý đến hắn, đầu ngón tay huy động liên tục, ba ba ba ba, chính là một trận bạc tai chào hỏi, đánh cho Thái Miêu hoàn toàn không có sức đánh trả. Hiện tại cảnh giới của nàng chẳng những cùng Thái Miêu ngang hàng, càng là tiên thai, càng tu luyện vài môn tiên pháp. Chiến lực như vậy chẳng lẽ còn không thể nghiền ép một cái ngụy cử đầu? Không vào cực cảnh, làm sao có thể xưng là cử đầu? Ba ba ba ba. Tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốt mồm. Trong lòng bọn họ cử đầu, đánh nhau cùng cấp tuyệt đối không thể thua Thái Miêu hôm nay yếu ớt tựa như một cái căn bản không có tu luyện qua thư sinh yếu đuối. Quá mẹ nó khó mà tin được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 1605. Kinh đồng hồ ra nữ hoàng dơ dơ lên tay, làm bộ lại muốn đánh. Thái Miêu vội vã nhấc chân chạy. Nhưng hắn mới khẽ động, lại phát hiện chính mình cư nhiên tiến nhập một cái hoàn toàn phong bế không gian. Trời cao không cửa, xuống đất không đường. Hắn ngẩn ra thời khắc, đã lần nữa về tới bình thường không gian, có thể trước mặt lại thêm một người. Hắn nhất thời càng ngày càng bảo. Nữ hoàng nghiễm nhiên đã thành đầu sỏ trong đầu sỏ. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Có thể lăng hàn bất quá là hằng hà cảnh đại cực vị. Tại sao có thể là hắn cái này cử đầu đối thủ? Mượn ngươi khai đao. Hắn hướng về lăng hàn bắt tới, ở nữ hoàng trên người thất ý đều muốn ở lăng hàn trên người đòi lại. Lăng hàn một hồi khổ não. Hắn hiện tại nắm giữ năng lực thực sự nhiều lắm. Cũng không biết nên dùng loại nào tới chào Thái Miêu. Lôi đình kiếm pháp. Tuế nguyệt thiên thu. Cực xạ chi ám. Phi long tàn ảnh thủ. Ai, hắn khe khẽ thở dài. Vẻ mặt này ở Thái Miêu xem ra đương nhiên là yếu thế. Hắn không khỏi cười nhạt. Tiểu tử này thực sự là không biết mùi vị. Đều đã kinh không có thánh vương tinh huyết, còn dám cùng mình gọi nhịp. Hắn hận lăng hàn. Có thánh vương tinh huyết chí bảo như thế cư nhiên đem ra xính trong chốc lát khí phách. Nếu để cho hắn, tự nhiên muốn dùng ở cổ tích tầm bảo bên trong. Đều cần thánh vương tinh huyết mới có thể đắc thủ, như vậy ra sao các chờ chí bảo. Thiên đại lãng phí. Cho nên hắn cực hận lăng hàn. Một trưởng nhẫn ra chung. Sát trận lưu truyền. Hắn sẽ giết lăng hàn. Nhưng muốn cho đối phương nếm nhiều nhức đầu. Lăng hàn suy tính một chút. Hướng về phía Thái Miêu chỉ một ngón tay. Một không cách nào hình dung tới tối tăm ám nhất thời đem Thái Miêu bao vây lại. Rõ ràng chỉ có ba trượng khu vực mà thôi. có thể Thái Mưu dĩ nhiên bị vây ở trong đó, làm sao cũng không đi ra lọt tới. Mọi người đều là kinh hãi. Lăng Hàn đây là thành thánh rồi không? Làm sao chỉ là một ngón tay mà thôi? Thái Mưu đã bị vây ở hắc ám bên trong, cũng không có xuất hiện nữa. Hơn nữa, vừa rồi hắn làm cho Thái Mưu thần bí tiêu thất, đây cũng là cái gì pháp thuật? Mới qua mấy năm mà thôi, bọn họ cùng Lăng Hàn nơi 34 gơ quy hơ, chênh lệch dường như liền lớn đến không cách nào hình dung tình trạng. Mấy năm trước, bọn họ còn có thể nói là Lăng Hàn vận chuyển Thánh Vương tinh huyết, so ra kém cũng bình thường. Nhưng bây giờ đâu, có vài người chính là châu bò không gì sánh được, luôn có thể sáng tạo kỳ tích khiến người ta chỉ có thể cúng bái. Mọi người đều là hoan hô lên, võ giả sùng bái cường giả, Lăng Hàn dùng thực lực thắng được tôn trọng của mọi người. Lăng Hàn cười gật đầu, cùng hai nữ cùng nhau vào võ viện. Chúng học viên dồn dập theo ở phía sau, luôn mồm luôn miệng vừa nói, phần lớn là ở hỏi Lăng Hàn mấy năm này tao ngộ. Đương nhiên, cũng có chút người muốn biết Lăng Hàn là thế nào thay đổi cường đại như thế. Lăng Hàn cũng không có giấu riêng, hắn nói đến bị Hồ Phong truy sát, trốn vào minh giới, rồi lại ở nơi nào ăn sung mặc sướng, thậm chí còn cùng hai vị ma chủ có giao tình, làm cho mọi người đều là tất tắc kêu kỳ lạ. Nếu đổi lại là bọn hắn mà nói, căn bản không chịu đựng tới quy tắc chuyển hoán hoàn thành, sớm đã bị minh giới cường giả để mắt tới làm thịt. Đương nhiên, liên quan tới hạch tâm sự tình, tỉ như tiên vực, tỉ như hắc tháp, Lăng Hàn đương nhiên không có khả năng thổ lộ. Có một số việc tình hãy để cho Tinh Sa Đại Thánh tới quyết định có muốn hay không tuyên bố. Ngươi trở lại rồi. Minh Tâm Thánh Nhân xuất hiện, hướng về phía Lăng Hàn gật đầu, trên mặt nhấp nhô kinh ngạc biểu tình. 27 tòa sát trận, hơn nữa còn là thánh cấp phía dưới mạnh nhất Xâm La Cửu Tuyệt trận. Tiểu tử này là quái vật a. Bái kiến Thánh Nhân. Lăng Hàn ôm quyền hành lễ, Minh Tâm Thánh Nhân có thể coi một tiếng thầy tốt bạn hiền. Minh Tâm Thánh Nhân mang theo Lăng Hàn đi gặp Tinh Sa Đại Thánh. Hồ gia uy hiếp cũng không có giải trừ, Lăng Hàn làm sao dám vào lúc này trở về, không muốn sống nữa. Lăng Hàn chỉ nói hắn có thủ đoạn trong vòng thời gian ngắn sở hữu Thánh Vương thực lực, không cần lo lắng Hồ gia. Ngoài ra, hắn thì là hướng hai vị Thánh Nhân thổ lộ tiên vực bí mật. Ngày khác chính mình tiến nhập tiên vực thời điểm, hắn cũng không ngại mang theo một số người. Hai vị Thánh Nhân đều là khiếp sợ. Chớ nhìn bọn họ ở thần giới đã đứng ở đỉnh phong, thì ra phóng tới tiên vực đi, bọn họ liền cao thủ cũng không đáng xưng là. Điều này làm cho bọn họ có chút thất lạc, thậm chí khó có thể tiếp thu. Nhưng Thánh Nhân dù sao cũng là Thánh Nhân, tự nhiên không có khả năng liền chút dũng khí này cũng không có. Rất nhanh thì phấn chấn đứng lên. Bọn họ có thể ở cổ giới tu luyện tới tối cao tầng thứ, chứng minh rồi thiên phú của bọn họ kinh người. Như vậy tiến nhập tiên vực phía sau vậy cũng không kém gì người khác. Trở lại tám viện về sau, Lăng Hàn chuyên môn hướng Minh Tâm Thánh Nhân thỉnh giáo trận đạo. Đây là một vị lấy trận nhập đạo Thánh Nhân. Nói đến đối với trận pháp lý giải, hắn tại phía xa Tinh Sa Đại Thánh trên. Minh Tâm Thánh Nhân đối với Lăng Hàn cũng vô cùng thưởng thức. Trong lòng hắn cảm khái, trước đây phải có thể thu Lăng Hàn làm đệ tử thân truyền thì tốt rồi. Nhưng bây giờ đối phương biểu hiện ra tiềm lực, thực lực đều là làm cho hắn thán phục. Tự giác không có tư cách thu Lăng Hàn làm đệ tử. Lăng Hàn rất sớm phía trước là có thể chém giết Hồ Anh Một, nhưng hắn lại ngay cả đối phương nhất chiêu đều không tiếp nổi. Hơn nữa, Lăng Hàn có nhiều vấn đề làm cho hắn chính là dẫn sắt cực lớn. liên tiếp có linh tư hay ngộ. Tiếp tục như vậy, e rằng không cần mấy nghìn năm là hắn có thể nhảy vào trung thánh. Hắn không khỏi đối với Lăng Hàn càng là yêu thích, cũng càng thêm tiếc hận đây cũng không phải là đệ tử của mình. Lăng Hàn lấy được càng lớn, ở trận đạo trụ cột nắm giữ lên, minh tâm thánh nhân vượt qua xa hắn. Với hắn nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải, làm cho hắn rộng mở trong sáng. Tự giác chỉ cần mình có thể đặt chân thánh đạo, là có thể rất nhanh nắm giữ thánh cấp trận pháp. Thời gian lặng yên mà qua, nhoáng lên đã mấy tháng quá khứ. Bát Thạch cấm địa, Hồ Gia. Làm Lăng Hàn tiến nhập thần giới trong nháy mắt, Hồ Lạc lập tức mở hai mắt ra. Trên mặt hiện lên một đạo tức giận cùng vẻ đau xót. Phong dĩ nhiên chết. Hắn bấm ngón tay thôi toán qua một hồi lâu sau đó, hắn không khỏi râu tóc đều dựng tựa hồ khiếp sợ đến cực hạn. Là cái kia ác tử. Làm sao có thể? Án lão phu thôi toán. Trên người hắn hẳn là đã không có thánh vương tinh huyết. Mà phong lại được lão phu ban cho một giọt tinh huyết. Làm sao lại chết ở cái kia ác tử trên tay? Chối nhân quả không có khả năng làm giả. U Dương Thái Sơn ngươi một cái lão thất phu, nhất định là ngươi. Hồ Lạc chợt vỗ bàn một cái. Lực lượng đáng sợ cuốn qua. Oanh! Hắn chỗ ở gian nhà nhất thời bị chấn đắc nát bấy. Mà một gã thị nữ, một gã đạo đồng liền tiếng kinh hô cũng không có phát sinh. Theo gian nhà cùng nhau hóa thành bột mịn. Hắn cuối cùng cũng còn khống chế một chút tâm tình. Nếu không, thì không phải là một tòa gian nhà vấn đề, mà là toàn bộ Bát Thạch cấm địa đều có thể tao ương. Sáu gã thánh nhân lập tức xuất hiện, dồn dập dùng mang theo ánh mắt kính sợ nhìn Hồ Lạc. Tuy là Hồ gia còn có hai vị thánh vương, nhưng chỉ có Hồ Phong một người đạt tới đỉnh phong tầng thứ, mà chiến lực càng là đầu sỏ cấp bậc. Đây là Hồ gia đỉnh hải thần châm. Có thể lão tổ cư nhiên đồng lôi đình chi nổ. Tự nhiên làm cho những người khác chấn kinh rồi. Bọn họ rất nhanh thì biết Hồ Lạc nổi giận nguyên nhân. Không khỏi mỗi người cũng âm trầm hạ khuôn mặt. Hồ Phong quá ưu tú. Tin tưởng dù cho phóng tới tiên vực đi vậy có thể xưng một tiếng thiên tài. Nhưng bây giờ cư nhiên bị người làm thịt. U Dương Thái Sơn phía trước vì cái kia áp tử làm qua thuyết khách. Hiện tại Phong nhưng đã chết cái kia áp tử trong tay. Lão Phu tin tưởng. Cái này nhất định là U Dương Thái Sơn bị thương nặng Phong. Cái kia áp tử nhân cơ hội thống hạ sát thủ. Hồ Lạc lành lạnh nói, sát ý đều là hóa thành thực chất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1606. Hừ, cái kia áp tử tuyệt không thể bỏ qua cho. Nếu chuỗi nhân quả xuất hiện, nói rõ cái kia áp tử đã trở về thần giới. Thật to gan, giết ta Hồ gia người, lại còn dám nghênh ngang trở về. Không thể sơ suất. Cái kia áp tử trước đây trốn vào minh giới, nhưng bây giờ rồi lại trở về. Trong đó tất nhiên có mà. Chúng thánh ngươi một câu ta một câu đều là cho rằng Lăng Hàn nhất định phải giết, nếu không Bát Thạch cấm địa về sau cũng không cần lăn lộn. Ở một cái tiểu bối trong tay liền chết hai gã thánh nhân, cũng bị người khinh bỉ đến trong rãnh đi. Thế nhưng Lăng Hàn trở lại thật không có đạo lý để cho bọn họ tin tưởng khả năng này là một cách bẫy. Hồ Lạc trầm ngâm, thù này là nhất định phải báo. Hơn nữa, Lăng Hàn trên người còn có Thiên Hà Vương bí bảo. Đây chính là một vị tiên vương pháp. Coi như đây là một cái chồng, chúng ta cũng không có thể kinh động còn lại cấm địa. Hắn rất nhanh thì nói. Lão Phu hội che đẩy thiên cơ, làm cho còn lại cấm địa không cách nào thôi diễn. Lại tự mình đuổi theo giết cái kia áp tử. Lão tổ, Có U Dương Thái Sơn cái kia lão thất phu âm thầm phá rối, vô cùng khả năng còn có còn lại cấm địa tham dự, nhằm vào chúng ta. Một gã thánh nhân nói. Hồ Lạc gật đầu, nói. Lão nhị lão lục các ngươi lưu lại, những người khác đều cùng lão phu đi. Ngoài ra, lại mang theo vài cái thiên phú ưu tú tiểu bối. Nếu bọn họ muốn thử dò xét lão phu, lão phu kia cũng tới thăm dò một chút bọn họ. Một phần vạn khuyên xào mà ra, bị người bưng tổ chim bọn họ sẽ khóc. Nhưng mang theo năm tên thánh nhân cũng không tin Lăng Hàn còn có thể phiên thiên. U Dương Thái Sơn lại có thể, đó cũng là minh giới đầu sỏ, đối với thần giới lực ảnh hưởng hữu hạn. Vì Thiên Hà Vương bí bảo, coi như đây là một cái tròng, chúng ta cũng muốn bước vào. Hồ Lạc kiên quyết nói. Còn lại thánh nhân đều là gật đầu. Được tiên vương pháp, Hồ gia đem nhất phi trùng thiên, tương lai tiến nhập tiên vực, trở thành cao cấp nhất tiên vương đại thế lực đều cũng có thể. Đáng giá liều mạng. Từ Hồ Lạc xuất lính, cộng lục thánh điều khiển kim quang đại đạo hướng về một đồ tinh lướt đi. Vài tên tiểu bối đương nhiên là đối đãi tại không gian thần khí bên trong. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, liền bọn họ đều là chọn được rồi 3 tháng thời gian. Lúc này mới đi tới một đồ tinh. Lục thánh giá lâm, trong đó còn có 2 gã thánh vương, đây là khái niệm gì? Thánh uy tràn ngập phía dưới. Toàn bộ một đồ tinh ở trên sinh linh đều là từ sâu trong tâm linh phát sinh run rẩy. Dường như linh hồn đều muốn vỡ vụn. Bái kiến thánh vương. Tinh Sa đại thánh xuất 9 tên đệ tử mà ra, hướng về Hồ Lạc cung kính hành lễ. Hồ Lạc đang ở thôi diễn, đã ở buông ra thần thức quan sát. Có thể mặt hắn thấy thế nào, cũng không có phát hiện có cái gì gì dạng. Cái này tinh cầu tựu như cùng phía trước giống nhau, người mạnh nhất cũng bất quá là một gã đại thánh mà thôi. Cổ quái, rất cổ quái. Hắn tuyệt không tin tưởng Lăng Hàn dám như thế nghênh ngang trở về, việc này tất có kỳ quặc, chắc chắn âm mưu. Lẽ nào, Lăng Hàn sau lưng thế lực đều trốn không gian thần khí chung. Hắn thực sự là suy nghĩ nhiều quá. Chỉ là hắn như thế nào đi nữa có thể nghĩ. Há lại sẽ nghĩ đến còn có hắc tháp rót lực loại này sự tình. Quả thực không thể nào hiểu được Lăng Hàn dám độc thân trở về. Hắn thấy, nơi đây càng là an tĩnh bình thản, cái kia sát cơ thì càng khủng bố. E rằng, có mấy cái cấm địa đang tận lực nhằm vào, muốn thừa cơ đem bát thạch cấm địa xóa đi. Ngàn vạn lần không nên cho rằng tất cả mọi người mang theo. Hai chữ chính là người một nhà. Sai. Trong một gia tộc đều có tranh quyền đoạt thế. Huống chi những thứ này đỉnh cấp thế lực. Giống như thánh dược loại vật này trên đời này cứ như vậy chút. Không cạnh tranh làm thế nào đạt được. Có lợi ích xung đột tự nhiên sẽ có cừu hận. Bát thạch cấm địa lại từ trước đến nay cường thế quen. Không biết đắc tội bao nhiêu thế lực. Sẽ bị người liên hợp nhằm vào cũng không kỳ quái. Chỉ là Hồ Lạc còn không biết đến cùng có cái nào mấy nhà cấm địa. Hắn đè xuống lửa giận trong lòng cùng sát ý, nói. Lão phu ngày hôm nay dẫn theo mấy tộc nhân đến cùng các ngươi để tử luận bàn một chút. Tinh Sa đại thánh vẻ mặt cổ quái, ngươi hồ lô này trong chôn là thuốc gì đây? Ai nấy đều thấy được. Ngươi khuôn mặt đằng đằng sát khí. Có thể cư nhiên không kêu đánh tiếng kêu giết. Ngược lại muốn tới luận bàn gì gì đó. Đổ nước vào não rồi hả? Có thể một vị thánh vương lên tiếng cho phép người nào cự tuyệt. Được, lão phu cái này an bài xuống. Hắn hướng về cửu thánh cúi đầu nói một câu để cho bọn họ ở mỗi người phân viện khiêu vài cách ưu tú mầm tới. Bọn họ đều rời bước đi cổ viện. Đang quan chiến tịch ngồi xuống. Hai vị thánh vương đương nhiên ngồi tốt nhất vị trí. Mà Tinh Sa đại thánh làm như chủ nhân bồi tại hạ thủ. Tiếp theo là Hồ gia mặt khác tứ thánh. Không bao lâu, Minh Tâm Thánh Nhân các chờ Cửu Thánh đều là mang theo các phân viện đầu sỏ qua đây. Có một ít đệ tử thì là nghe tiếng chạy tới xem náo nhiệt. Nhưng tám viện lại chỉ tới Nhâm Phi Vân, Kỳ Thiên cùng Dư Tố Tố tam đại cử đầu. Thái Miêu đã không mặt mũi gặp người. Hồ Lạc liền con mắt cũng không có mở. Hắn thần thức bao phủ phía dưới. Toàn bộ một đồ tinh đều ở đây hắn nắm giữ bên trong. Nói. Tinh Sa Đại Thánh trong lòng máy động, hướng về Minh Tâm Thánh Nhân nhìn lại, hỏi. Minh Tâm, Lăng Hàn ở đâu? Hồi sư tôn, Lăng Hàn đi ra ngoài lịch luyện đến nay chưa trở về. Minh Tâm Thánh Nhân thì là mở to con mắt nói mò. Hồ Lạc không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Hắn bắt được chuỗi nhân quả đúng là nơi đây chặt đứt. Nhưng cũng không có rời đến những thứ khác địa phương. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Đối phương là tiến nhập không gian thần khí. Muốn lừa dối hắn sao? Đúng lúc này chỉ thấy một gã trung niên nhân vũ không tới trên lưng dài kỳ, ngũ chỉ hợp với màng. Hắn quỳ trên mặt đất, nói. Vãn bối Thái Miêu có trọng yếu bí mật bẩm báo. Hồ gia mấy thánh mở chừng hai mắt, cái gì cẩu vật thánh nhân là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Minh Tâm Thánh Nhân thì là khuôn mặt hàn như nước trực tiếp ôm đồm tới. Không hiểu quy củ cho ta trở về bế quan khổ tu. Tay hắn mới đưa ra. Nhưng là bị một nguồn sức mạnh trực tiếp chấn vỡ. Kinh lực phản phệ phía dưới. Minh Tâm Thánh Nhân sắc mặt như giấy vàng. Không khỏi hoa một tiếng. Hộp ra một ngụm máu tươi. Có thể trong máu cư nhiên cũng mang theo tơ vàng. Hồ Lạc thu ngón tay về thản nhiên nói. Làm cho hắn nói. Tinh Sa Đại Thánh không khỏi đem nắm tay cầm được căng thẳng. Hắn đối đãi chín tên đệ tử đều là như thân tử một dạng. Hận không thể lập tức hướng Hồ Lạc xuất thủ. Nhưng hắn nếu như dám làm như vậy nói. Nơi đây tất cả mọi người sẽ chết. Hắn hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ nhìn xuống xúc động như vậy. Hồ Lạc hướng về Thái Miêu nói, thậm chí còn nở một nụ cười. Thái Miêu đại chịu cổ vũ. Hắn nhìn cũng không nhìn Minh Tâm Thánh Nhân. Rất sợ chứng kiến mặt của đối phương sẽ dao động quyết tâm của mình. Dù sao cũng là hắn sư phụ. Xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Hắn sẽ ở đây thời điểm xuất hiện, liền đã quyết định quyết tâm, muốn phản ra võ viện. Ra lớn như vậy vai hề. Hắn đã không mặt mũi ở võ viện ở lại. Mà Lăng Hàn lại là hắn phải diệt trừ cái đinh trong mắt. Vừa vặn gặp phải hồ gia người đến. Hắn tự nhiên muốn nắm cơ hội này. Đại nhân, cái kia Lăng Hàn từ lúc 3 tháng trước liền trở về võ viện. Hiện đang ở viện tử của mình trong bế quan. Cái này tự nhiên ở Hồ Lạc dữ liệu bên trong. Lúc đầu hắn liền định phát tác. Hiện tại có Thái Miêu lời nói này. Hắn liền hướng về phía Tinh Sa Đại Thánh cười nhạt. Nói. Các ngươi là ở lừa dối lão phu sao? Những lời này hắn nói xong sát ý sôi trào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1607. Tiểu nhân làm giữ Tinh Sa Đại Thánh trong lòng run rẩy. Thật ra thì ngã không phải bọn hắn không muốn nhượng Lăng Hàn đi ra, trước đó Lăng Hàn liền nói. Các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn hồ ra vừa đến. Hắn liền động dụng lá bài tẩy, phát huy ra đỉnh phong thánh vương chiến lực, trực tiếp xóa đi hồ gia sở hữu cường giả. Có thể Lăng Hàn lại thập phần thích bế quan, động một chút là chơi đùa biến mất. Nhượng Tinh Sa Đại Thánh cũng rất bất đắc dĩ. Lúc mấu chốt này, ngươi lại không gặp người. Hắn quét mắt Thái Miêu, không khỏi mà trong lòng đại hận. Nếu như đệ tử này ăn cây táo rào cây sung, hắn như thế nào lại bị động như vậy? Chỉ cần cắn chết Lăng Hàn không ở chỗ này là được. Tinh Sa Đại Thánh cũng không biết còn có nhân quả tuyến loại vật này. Hồ Lạc hơi ngẩn ra. hắn đột nhiên lại bắt được chuỗi nhân quả. Hắn mắt lão khẽ hít một cái, rất nhanh liền thấy một đạo nhân ảnh phi tới. Hắn ánh mắt lập tức hơi đỏ lên, bởi vì này đúng là bọn họ Hồ gia. Một cái hằng hà cảnh lại cũng có thể trở thành là cấm địa tử địch. Đây quả thực là tại gây cười. Có thể sự thật quả thật như thế. Trong tay Lăng Hàn chết Hồ gia hai gã thánh nhân. Hai gã thánh nhân a. Dù là tại cấm địa thánh nhân cũng không phải cải trắng a, Hồ gia đều chỉ có 10 tôn mà thôi. Mỗi một vị thánh nhân đều là không biết tiêu phí bao nhiêu đánh đổi mới bồi dưỡng ra. Chỉ là thánh dược đều không ăn được 3 cây. Mỗi vẫn lạc một người đều là thiên đại tổn thất. Hơn nữa, Hồ Phong hay lại là Hồ gia tương lai hy vọng, giống vậy chết tại đây áp tử thủ trong. Không tới trễ đi. Lăng Hàn cười nói, ánh mắt quét qua trên đài cao Hồ gia chư thánh, giống vậy có sát ý chớp động. Hồ Lạc đè xuống sát ý, nói: "Nếu chính chủ đều đến đông đủ, liền bắt đầu luận bàn đi, đúng lão phu xem tiểu tử này không sai, liền để cho bọn họ gia nhập chúng ta Hồ gia xuất chiến." Hồ gia chư thánh đều là cười gật đầu. Thái Miêu nghe một chút, khẽ cắn răng, hướng Hồ Lạc ngay cả hạp 9 cái đầu. Tạ lão tổ tác thành. Lần này hắn là triệt đầu triệt đuôi đứng ở Tinh Sa Vũ Viện phía đối lập, không có đường quay về có thể đi. Công khai phản bội. Bên dưới, sở hữu học viên đều là đối với đến Thái Miêu trợn mắt nhìn. Nơi này mỗi người đều đối Hồ gia không có hảo cảm. Ban đầu Hồ Anh Mục là bực nào phách lối, đem võ viện đều là dẫm ở dưới bàn chân. Có thể Thái Miêu lại nhận thức kẻ gian làm phụ. Nhưng mỗi người cũng muốn làm thịt hắn. Người đến có một giới hạn. Thái Miêu chỉ làm không thấy, như là đã đi đến một bước này, hắn cũng chỉ có một đường đen rốt cuộc. Hồ Lạc không khỏi lộ ra một nụ cười, hướng Thái Miêu ngoắt ngoắt tay, nói. Hắn một chỉ điểm ra, nhất thời có một đạo quang không có vào Thái Miêu trong cơ thể. Ngươi đánh trận đầu. Thái Miêu đầu tiên là cả kinh, tiếp theo mừng rỡ. Hắn phát giác đến trong cơ thể có một cổ hồng hoang chi lực. Nhưng hắn cảm thấy một quyền có thể đem thiên địa đều là oanh cái lỗ thủng đi ra. Hồ gia chư thánh thì là cười lạnh, này một ngón tay gọi là có thể mang một người tiềm lực hoàn toàn kích thích ra. Trong vòng thời gian ngắn đạt được về mặt chiến lực đại bạo phát. Nhưng đánh một trận xong cả người liền phế. Loại này cặn bả cho là chân chính có thể gia nhập Hồ gia thiết. Thái Miêu nhưng không biết, chỉ lấy đây là Thánh Vương nhịp thiên năng lực, nhượng hắn chiến lực tăng vọt. Hắn lần nữa quỳ xuống, nói: "Tạ lão tổ tác thành, tiểu nhân tất nhiên sẽ không phụ lão tổ yêu thích." Hắn tung người mà ra tùy tiện, nói: "Ai đánh với ta một trận?" Chúng học viên đều là lòng đầy căm phẫn, chân chính chưa từng thấy qua như thế vô sỉ gia hỏa. Một học viên bên trong cử đầu nhảy ra, hắn là 3 phần viện vương giả, gọi là Sử Đăng. Ha ha ha ha. Thái Miêu không nói 2 lời. Trực tiếp đấm ra một quyền. Trong cơ thể sát trận dương động. Phối hợp hắn bây giờ lực lượng kinh khủng. Oành. Sử Đăng cũng không phải là hợp lại địch. Trực tiếp bị đánh bay suốt chiến đấu khu vực. Bốn phía, một mảnh không tiếng động. Sử Đăng tứ chi rũ, cả người máu me đầm đìa, tại dưới một kích này ít nửa cái mạng, đã là đã hôn mê. Thái Miêu phun một khẩu, hắn bây giờ thật là đắc chí vừa lòng. Đây mới là hắn một mực theo đuổi sức mạnh vô thượng. Buồn cười a. Trước đó hắn một mực ở khổ khổ tu luyện. Lại không nghĩ tới. Chỉ cần cường giả ban cho. Hắn trong nháy mắt là có thể nắm giữ. Đây thật là hắn từ lúc sinh ra tới nay làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Hắn chắp 2 tay sau lưng, không ai bì nổi. Trong lúc nhất thời. Lại có bơ. To. À. Nơ. Học viên cử đầu đồng thời nhảy vào sân tỷ võ địa. Nhâm Phi Vân chính là một cái trong số đó. Này chân chính là tiểu nhân đắc chí. Nhưng mỗi người đều là không nhìn nổi. Chỉ cảm thấy một kiếm chém dùng hắn đều quá tiện nghi. Đắc tướng hắn đóng chặt tại võ cửa viện trên cây cột. Nhượng ngàn vạn người hậu thế phỉ nhổ. Lấy làm trả giá. Ta tới, các ngươi đi xuống. Không để cho ta tới. Bốn gã cự đầu chen lấn, cũng muốn cùng Thái Miêu giao thủ. Hắc hắc, các ngươi cùng tiến lên được. Thái Miêu cười gằn. Hắn chỉ cảm thấy thể nội lực lượng vẫn còn ở bành trướng đến. Đạt tới bất khả tư nghị bước. Rõ ràng tinh thần số lượng cũng không có tăng nhiều. Nhưng từng cái tinh thần đều là tăng lớn không chỉ gấp 10 lần. Nhượng hắn lực lượng cũng theo đó tăng vọt. Bị giết đi ra đồng thời hướng bốn gã cử đầu đánh. Thình thịt vành. Hắn thế công thật đáng sợ. Khiến cho. Bắt buộc bốn cử đầu phải xuất thủ. Có thể ngay cả như vậy. Bọn họ hay lại là rơi xuống tại hạ phong. Bị Thái Miêu đánh bẹp. Ha ha ha ha, ta mới là trong thế hệ trẻ chân chính vương giả. Thái Miêu cười to. Mặc dù trong lúc nhất thời vẫn không thể oanh bại này bốn gã cự đầu. Nhưng hắn cảm ứng được thể nội lực lượng còn đang không ngừng tăng lên. Không cần bao lâu. Là hắn có thể nghiền ép bốn người này. Quả nhiên. Chẳng qua là mười mấy chiêu sau khi. Bốn cự đầu cũng bị Thái Miêu một quyền toàn bộ đánh bay. Mỗi một người đều là hộp máu liên tục. Xương đoạn ít nhất một nửa. Thái Miêu càng đắc ý. Hắn mục tiêu là Lăng Hàn. Nhưng không sẽ chủ động khiêu chiến. Bởi vì hắn thấy. Hiện tại hắn mới là chiếm cứ cường thế vị người. Sao có thể đảo lại hướng một tên người yếu khiêu chiên liền đứng ở nơi này. Ai trên đều là bị hắn một quyền oanh bại phần. Thấy hắn lớn lối như vậy. Chúng học viên đều là tức điên. Lúc nào phản đồ cũng có thể kiêu ngạo như vậy nhưng là ngay cả bốn cự đầu liên thủ đều là không địch lại. Thái Miêu bây giờ thật là quá mạnh. Có lẽ đến 10 người liên thủ mới có thể đem hắn trấn áp. Có thể 10 người liên thủ cho dù có thể thắng thì có ý nghĩa gì chứ? Không có người sao? Thái Miêu mắt nhìn xuống, mặt đầy khinh thường. Tất cả mọi người là tức hai tay bóp quyền. Nhưng bây giờ Thái Miêu quả thật mạnh. Bọn họ cũng chỉ có trơ mắt nhìn hắn phách lối. Hừ. Một đạo nhân ảnh thoáng qua. Sân tỷ võ bên trong cũng nhiều phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc người đẹp. Nhượng Thái Dương đều là mất đi ánh sáng. Nhượng hoa tươi đều mất đi màu sắc. Loạn tinh nữ hoàng. Thấy nữ hoàng đại nhân. Chính là hồ lạc các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn thánh nhân đều là không nhìn được trong lòng chập chờn một hồi. Dâng lên một cổ chiếm giữ chi muốn. Ra mà dâm đóng ngoặt tròn ở điểm này bọn họ kém xa tít tắp tinh xa đại thánh đám người. Bởi vì tinh xa đại thánh bọn họ đều là một ý truyền thủ võ đạo. Bọn họ càng coi trọng là các học viên thiên phú. Có thể hồ lạc bọn họ bất đồng. Không có chút cơ, lơ, vinh, gơ. Bốn vi nào vi nhân sư biểu giác ngộ. Mặc dù tuổi tác đều là một bó to. Có thể nên có muốn ngắm nhưng là một chút không ít. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1608. Từ thực áp quả. Tiện nhân, ngươi quả nhiên xuất hiện. Thái Miêu uy nghiêm nói, hắn đối với loạn tinh nữ hoàng đã không có ảo tưởng. Hắn quả thật còn muốn có nữ hoàng, nhưng không là thông qua theo đuổi, mà là trực tiếp dùng bạo lực chiếm giữ. Hắn bây giờ có như vậy thực lực. Quỳ xuống cho ta. Hắn xuất thủ trong lòng có hắc ám vô cùng niệm tưởng, muốn cho nữ hoàng quỳ xuống trước người hắn, liếm hôn hắn ngón chân. Nữ hoàng khinh thường nói chuyện chẳng qua là một cái tát đối với Thái Miêu quất tới. Nhưng lần này Thái Miêu cũng không có trúng chiêu, mà là kịp thời đưa tay đón đỡ, đem một trưởng này ngăn lại. Ha ha, ta có thể không phải là trước đó ta. Thái Miêu cười to. Loại lực lượng này cảm giác thật quá thoải mái. Hắn trở tay chụp tới. Hướng nữ hoàng cổ tay bắt đi. Chính là một cái sờ cổ tay nàng chiếm chút lợi lộc cũng tốt. Thấy như vậy một màn. Đừng nói chúng học viên đệ tử giận dữ. Chính là hồ gia mấy thánh cũng không khỏi nhíu mày một mình ngươi tiểu con kiến cỏ nhỏ. Cũng dám đụng bọn họ nhìn chúng nữ nơ. Hơ. À. Nơ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Hoàng dĩ nhiên sẽ không để cho hắn được như ý. Năm ngón tay tung bay. Đánh ra đáng sợ kiếm khí. Thình thịch vành. Hai người tại ở cự ly gần không ngừng mà giao phong. Nhưng thực lực nhưng là ngoài ý liệu đến gần. Ai cũng không thể chiếm thượng phong. Ta còn có thể mạnh hơn. Thái Miêu lớn tiếng hét. Hắn thật sâu hít hơi. Hơi thở. Quả nhiên, thể nội lực lượng cuồn cuộn, mỗi một viên tinh thần đều là lần nữa bành trướng, đạt đến mức tận cùng. Không thể lại mở rộng, dù là lớn hơn nữa bên trên từng tia cũng sẽ nổ tung. Ta là vô địch vương giả. Thái Miêu ra quyền, hướng nữ hoàng đánh tới. Sát trận dương động, nhưng so sánh với bản thân hắn chiến lực. Sát trận oai thật ra thì đã có thể bỏ qua không tính. Không sai biệt lắm hơn 2 triệu ngôi sao tiêu chuẩn. Lăng Hàn tại chỗ bên ngoài xem lấy. Ở trong lòng nói. Trong cấm địa. Như vậy thiên kiêu không phải số ít. Nhưng đều là mình tu luyện được. Không giống Thái Miêu. Chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Hắn thấy rõ. Cường đại như vậy là lấy thiêu đốt sinh mệnh làm giá. Sau khi kết thúc, Thái Miêu dù là không chết cũng phải trở thành một tên phế nhân. Sống tối đa cái người thường 100 năm đại hạn liền muốn không bệnh tật mất. Như vậy thực lực nữ hoàng có thể đối phó. Nữ hoàng mặt đầy ngạo kiều. Nàng mở ra tiên thuật. Cực dạ chi ám mở ra. Vô biên bóng tối bao trùm Thái Miêu. Nhượng hắn vô ít cụ thực lực cường đại. Nhưng căn bản không muốn biết mục tiêu công kích ở đâu. Thái Miêu nhưng là giống to. Hai tay đánh một cái tạo thành một đảo cơn lúc. Miễn cưỡng đem hắc ám thổi tan. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối quả nhiên cái gì đều là không thể ngăn trở. Nữ hoàng cũng không bực tức. Hai tay lập chiết bên trong. Phi long tàn ảnh thủ mở ra. Ba ba ba ba. Từng đạo trưởng tinh thần sức lực vỗ vào Thái Miêu trên thân. Tốc độ này quá nhanh. Nhượng Thái Miêu không cách nào tránh né. Thái Miêu bị đánh lảo đảo. Nhưng nhượng người khiếp sợ là. Hắn bây giờ lực phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người. Ăn nhiều như vậy trưởng thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có thay đổi. Phảng phất thành bất tử chi thân. Bởi vì đây là đem tiềm lực. Tinh lực hoàn toàn chèn ép đi ra hết sức huy hoàng. Thái Miêu lúc này sức khôi phục có thể tu luyện bất diệt thiên kinh. Một trưởng đánh lên đi mặc dù tạo thành bị thương nặng. Có thể tại hạ một người trong nháy mắt đã là khép lại. Hơn 10 bước sau khi. Thái Miêu đã là đứng vững cước bộ. Hắn cảm ứng một hồi. Phát hiện mình một chút thương cũng không có sau. Không khỏi cất tiếng cười to. Này cường đại đến nhượng hắn đều là không thể tin được. Không hổ là thánh vương thủ đoạn, nghịch thiên. Hắn tung trở lại, phát động phản kích. Chẳng qua là hắn chỉ là lực lượng tăng lên. Vừa không có tu tập tiên pháp. Lực công kích thật ra thì cũng rất có hạn. Muốn đánh bại nữ hoàng lại làm sao có thể chư người kịch chiến. Một cái tiên pháp không cùng tầng suất. Một người khác chính là sức khôi phục nghịch thiên. Được lại đà kích nặng cũng có thể lập tức khôi phục. Những chiến cuộc rằng co. Nữ hoàng không khỏi tức giận. Tâm niệm vừa động. Nàng cuối cùng phát động huyết mạch năng lực. hoặc giả nói là cửu tử thiên tôn năng lực. Từng đạo phân thân từ trong cơ thể nàng đi ra. Nhất thời, có 10 vị nữ hoàng tiếu trên lập trường. Thái Miêu không sợ. Phân thân làm sao cùng chân thân so sánh. Dĩ nhiên là lấy mê muội làm chủ. Chiến lực có thể bỏ qua không tính. Nữ hoàng xuất thủ oanh, 10 thân đồng thời mà động cùng thi triển tiên thuật. Này thậm chí ngay cả Lăng Hàn đều phải trố mắt. Cực dạ chi ám. Phi long tàn ảnh thủ. Tuế nguyệt thiên thu. Lôi đình kiếm pháp. Mỗi một thân đều là độc lập vận chuyển một môn tiên thuật. Hướng Thái Miêu đập tới. Thình thịch thình thịch. Thái Miêu bị bảo oanh. Hắn sức khôi phục quả thật kinh người. Nhưng không ngăn được bị 10 cái nữ hoàng đồng thời vận chuyển tiên thuật đánh. Rất nhanh thì khởi đầu trong miệng phún huyết. Sau đó cả người phún huyết. Có thể rõ ràng thấy. Thái Miêu thân thể đều là biến hình. Có từng cây một xương gãy đâm ra tới. Ta là bất bại. Thái Miêu giận dữ hét. Hắn còn muốn trọng trấn kỳ cổ. Nhưng là hoảng sợ biến sắc. Hắn lực lượng đột nhiên khởi đầu đi xuống dốc. Hơn nữa còn là một tiết ngàn dặm. Trong nháy mắt liền xuống đến đáy cốc. Đừng nói vô địch thiên hạ, chính là ngay cả nguyên bản trạng thái đều là kém xa tít tắp. Hắn trong nháy mắt già nua. Da thịt trở nên tùng trì. Tóc trở nên hoa râm. Trên khuôn mặt tất cả đều là nếp nhăn. Trong nháy mắt là được một cái già 80 tuổi người sắp bị chết. Hắn gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Rằng muốn bò dậy. Nhưng là một chút khí lực đều là không có. Chẳng qua là phí công mà thôi. Hắn bị nữ hoàng đánh đến cực hạn. Đánh một trận còn chưa kết thúc. Sinh mệnh tinh khí liền không đủ để duy trì hắn tiếp tục thiêu đốt. Chẳng những đánh về nguyên hình. Hơn nữa còn biến thành phàm nhân. Nữ hoàng vung tay lên. 9 phút thân rối rít trở về trong cơ thể. Nàng cũng không thèm nhìn tới Thái Miêu. Trực tiếp đi trở về Lăng Hàn bên người. Theo hắn ngồi xuống. Ngang ngược thu liếm. Biến thành một cái ôn nhu tiểu nữ nhân. Trong sân. Thái Miêu còn đang hộp máu. Hắn tu vi hoàn toàn biến mất. Hơn nữa được nặng như vậy thương. Đã là cách cái chết không xa. Hắn xem lấy Hồ Lạc phương hướng. Còn đang làm mộng đẹp. Mong đợi Hồ Lạc sẽ xuất thủ cứu hắn. Nhưng cái này tự nhiên chỉ là một ảo tưởng. Người nhà họ Hồ chẳng qua là cười lạnh. Bọn họ nguyên bản là chẳng qua là coi Thái Miêu là thành một cái tay sai đang dùng. Lại làm sao có thể để ý một con chó sinh mệnh. Tinh Sa Đại Thánh là hướng Minh Tâm Thánh Nhân gật đầu một cái. Minh Tâm Thánh Nhân hội ý. Thân hình nhảy ra. Đem Thái Miêu một bả xốc lên đến. Trong cơ thể thánh lực dũng động. Đem Thái Miêu thương thế tạm thời áp chế. Người này không thể chết được đến tiện nghi như vậy. Hắn nói như vậy. Chúng học viên còn tưởng rằng Minh Tâm Thánh Nhân phải cứu Thái Miêu. Nghe nói như vậy không khỏi đều là gật đầu. Đúng phản bội võ viện kia có thể bị chết dễ dàng như vay không phải là rất phách lối sao bây giờ phách lối nữa a? Hồ Lạc không thèm để ý chút nào, phất tay một cái, nói. Một tên hồ gia tộc người tung người mà ra, hắn khoen tảo mọi người tối hậu nhìn chằm chằm Lăng Hàn trên thân, nói. Tại hạ Hồ Dương Trần, muốn hướng Lăng huyên lãnh giáo một chút. Lăng Hàn cười nhạt đứng lên, nói. Ngươi đã gấp như vậy muốn chịu chết, ta há có thể không thành toàn ngươi. Hồ Dương Trần không khỏi giận dữ. Hắn chính là hằng hà cực cảnh tu vi. Càng là tu ra gần 3 triệu ngôi sao. Ngươi chẳng qua chỉ là hằng hà cảnh xe 9 đại cực vị. Tại sao như vậy tử tê? Y. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơm. Sợ gió lớn tránh đầu lưới. Vậy liền tới đánh một trận. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1609. Một đòn đánh giết Hồ Dương Trần hướng về Lăng Hàn ngoắt ngoắt ngón tay. Hắn phụ có nhiệm vụ. Phải đem Lăng Hàn đẩy vào tuyệt cảnh. Vậy sao bất kể là ai đứng phía sau của Lăng Hàn, liền nhất định sẽ hiện thân. Tinh Sa Đại Thánh cùng 10 Thánh không cần lo lắng, tự nhiên có lão tổ trấn áp. Lăng Hàn nhảy ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lăng Hàn, cho ngươi một lời khuyên, giao ra bảo tàng của Thiên Hà Vương, có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Hồ Dương Trần tử tốn nói. Dưới cái nhìn của hắn, trận chiến đấu này tự nhiên là sự tình nắm chắc. Căn bản không đáng hắn coi trọng. Hắn nhưng là tu ra gần 300 vạn ngôi sao. Lăng Hàn nhìn Hồ Dương Trần một chút, nói. Đã như vậy, ta cũng cho ngươi một lựa chọn, ngươi là cũng bị băm thành 8 mảnh hay là lột ra chóc thịt. Đối chọi gay gắt, không chút nào yếu thế. Nhiều học viên đều là dùng sức ngắt một hồi nắm đấm, chỉ cảm thấy hạ giận. Trước bọn họ bị áp chế quá áp. Hồ Lạc chỉ là tùy ý mà làm. Liền để Thái Miêu suýt nữa siêu thần. Liền thất bại nhiều người bá chủ. May là nữ hoàng rất cường lực. Đem Thái Miêu trấn áp. Có thể Thái Miêu dù sao cũng là vũ viện đệ tử. Dù cho trấn áp thì đã có sao. Chỉ có thể nói là giải quyết một tên phản đồ. Đối với hồ gia đến bảo hoàn toàn là không đến nơi đến chốn. Nhưng nếu là có thể chém giết Hồ Dương Trần, vậy sẽ phải đánh đau hồ gia. Đương nhiên, đại bộ phận phần người cũng chỉ là muốn muốn mà thôi. Một vị thánh vương ngay ở bên cạnh. Lăng Hàn dám hạ sát thủ sao? Coi như dám, có thể đắc thủ sao? Trước hồ gia người khoanh tay đứng nhìn. Đó là bởi vì bọn họ căn bản không đem Thái Miêu để ở trong lòng. Có thể Hồ Dương Trần lại làm sao có khả năng giống nhau đây. Miệng lưới bén nhọn. Hồ Dương Trần cười lạnh nói. Hắn hơi suy nghĩ. Tinh Hà hiện lên. Vụ. Vô số viên ngôi sao ở Tinh Hà trong tỏa ra rực cháy quang. Hết thảy học viên đều là phun ra ngoài từng cái há to miệng, hoàn toàn không thể tin tưởng. Gần 300 vạn ngôi sao. Cái này không phải sức mạnh của cấp thánh nhân. Chẳng trách hắn dám lớn lối như vậy. Chẳng trách hồ gia châu bò như thế. Chỉ xông ngay điểm này. Mỗi người đều muốn viết cái chữ phục. Làm sao cũng không thể là đối thủ đi. Lăng sư huyên, hắn là hằng hà cực cảnh, ngươi mới đúng đại cực vị, trận chiến này không công bằng. Đúng, không công bằng, không cần đánh. Rất nhiều người hướng về Lăng Hàn nói rằng cậy mạnh cứng trên chỉ là chịu chết uổng mà thôi. Hiện tại còn muốn trốn. Hồ Dương Trần cười gằn. Một trường vỗ ra. Tinh hà lực lượng phun trào. Hóa thành một cái to lớn thanh điêu. Hướng về Lăng Hàn tóm tới. Ánh mắt của Lăng Hàn trong né qua một đạo hàn mang, dưới chân bạo phát toàn lực, đột nhiên hướng về Hồ Dương Trần phóng đi. Thanh điêu oanh đến, Lăng Hàn nhưng là không tránh không né. Đây là tự tìm đường chết sao? Hồ Dương Trần cười gằn, nhiều học viên nhưng là lo lắng đề phòng. Lăng Hàn nhẹ nhàng nói một tiếng. Khi thanh điêu tập kích đến hắn trước người trong nháy mắt nhưng là đột nhiên biến mất rồi. Xèo. Hắn không bị mảy may ngăn cản. Đã là đi tới Hồ Dương Trần trước người. Sao có thể có chuyện đó? Hồ Dương Trần trừng lớn hai mắt. Làm sao cũng không thể nào tin nổi. Sự công kích của chính mình lại biến mất không còn tăm hơi. Nếu là bị hóa giải. Trốn rơi mất. Hắn cũng có thể tiếp thu. Thậm chí đã sớm chuẩn bị hậu chiêu. Nhưng không có ngờ tới Lăng Hàn lại có thể từ chính diện trực tiếp giết tới. Hoàn toàn đến ngoài ý muốn đánh hắn một cách hoàn toàn đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Oanh, Lăng Hàn một quyền đánh tới. Hồ Dương Trần không chút kinh hoàng. Tuy rằng hắn có chút bị động, có thể sức mạnh của hắn không biết nghiền ép Lăng Hàn bao nhiêu lần. Coi như hiện tại chỉ có thể sử dụng một phần vạn sức mạnh theo có thể như vậy nghiền ép Lăng Hàn. Chỉ nói tới sức mạnh, hắn thậm chí có thể cùng thánh nhân sánh vai, cái này còn chưa đủ châu bò. Lăng Hàn một quyền đập xuống, lúc này 27 tòa sát trận mới vận chuyển lên, bùng nổ ra vô cùng sức chiến đấu. Hắn muốn chính là tuyệt sát, không cho người hộ ra bất luận cái gì làm cơ hội cứu giúp. Thánh nhân đều có thể thấy được trong cơ thể hắn có khắc sát trận. Hơn nữa số lượng không ít. Nhưng ngoại trừ minh tâm thánh nhân cái này trận đạo thánh giả. Nhưng là người nào cũng không thể một chút nhìn ra nhiều như vậy sát trận gộp lại đáng sợ dường nào. Trên thực tế, coi như minh tâm thánh nhân cũng chỉ có thể đoán xem mà thôi. Bởi vì trước đó căn bản không ai có thể làm được điểm ấy. Đã như vậy, thì lại làm sao phỏng đoán đây? Nếu như vừa ra kích liền xúc động sát trận, tất nhiên sẽ bị thánh nhân nhìn ra cái này đáng sợ dường nào. Nhưng cho đến khi một quyền đập đến mới bộc phát ra, chính là thánh nhân của hồ gia muốn ngăn cản cũng không kịp. Hắn một quyền hạ xuống, không cần phải suy nghĩ nhiều. Hồ Dương Trần bị trực tiếp đánh nổ, hóa thành một đoàn mưa máu. Có chút máu tươi còn ở tại trên người Lăng Hàn. Hắn không né không tránh, tắm rửa ngay máu tươi. Ngày hôm nay hắn muốn đại khai sát giới, lại giết thánh nhân. Xèo. Lúc này, Hồ Phi lên cao trước đánh ra thanh điêu đột nhiên xuất hiện, hướng về không có một bóng người địa phương đánh tới. Hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Ai có thể nghĩ tới, một cái tu ra gần 300 vạn ngôi sao bá chủ lại bị hằng hà cảnh đại cực vị một quyền liền đánh nổ. Hồ Lạc đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà giận dữ, trong lỗ mũi phun ra hai đạo hỗn độn khí, chấn động đến mức hư không đều là từng trận mà run rẩy. Vừa trên tinh xa đại thánh suýt chút nữa đặt mông ngồi vào trên đất. Cái này cùng tâm trí dũng khí không quan hệ, hoàn toàn là trên đẳng cấp áp chế. Hắn bản ý là đem Lăng Hàn áp sát đến tuyệt lộ. Vậy sao bất luận phía sau Lăng Hàn là người phương nào, nhất định phải đứng ra. Như vậy, hắn là có thể căn cứ tình huống tới làm quyết định. Là chiến vẫn là cùng. Có thể không nghĩ tới, không đem người phía sau Lăng Hàn bước ra đến, ngược lại làm cho một tên hậu nhân. Dơ. Quy. Tị. 78 V kiệt xuất bị mất mạng. Hắn tâm tình chập chờn. Oanh. Tóc trắng phơ lên cao động. Có hỏa diễm ở sợi tóc nộp lên trước ngay. Vậy là lửa giận hóa thành thực chất. Có thể thấy được hắn tâm tình bây giờ có cỡ nào đến ác liệt. Đông Bình bắt người này. Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, hướng về một tên thánh nhân phát ra chỉ lệnh. Tên thánh nhân kia lính mệnh, vậy là Hồ Gia Thánh thứ 5, cũng đúng một tên trung thánh, tên là Hồ Đông Bình. Tinh Sa Đại Thánh đứng lên, muốn ngăn cản, lại bị Hồ Lạc một cái chừng mắt, lập tức lại ngồi xuống. Ở trước mặt Thánh Vương, hắn cho dù là Đại Thánh cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Minh tâm thánh nhân cùng đều là cao mày. Một vị trung thánh ra tay, liền bọn họ đều là không thể ngang hàng. Huống hồ Lăng Hàn, thằng nhãi xanh, sau lưng ngươi đứng người phương nào, dám cùng hồ gia ta là địch? Hồ Đông Bình lạnh lùng hỏi. Lăng Hàn cười nhạt, sợ cứ việc nói thẳng đến, quỳ xuống tiếng kêu ra ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng chó. Mạng chó mỗi ngươi, xem của bản tỏa thiên tàn thối. Xèo, một vệt bóng đen xẹt qua, quả nhiên, một cái chân nha tử liền hướng về Lăng Hàn đạp tới. Là Đại Hắc Cẩu. Lăng Hàn tiện tay vung lên. Đại Hắc Cẩu nhất thời biến mất. Hắn thong dong lui về sau một bước. Soạt. Đại Hắc Cẩu tái hiện. Tự nhiên là đạp hết rồi. Oành. rơi xuống đất, vung lên một chỗ cho bụi. Ô, tiểu tử thúi, ngươi lại học cái gì kỳ kỳ quái quái pháp thuật? Đại Hắc Cẩu dùng chân sau gãi gãi cái cổ. Phản trời, ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ là được. Lăng Hàn cười nói. Một bên khác, Hồ Đông Bình nhưng là tức giận đến gần chết. Cái này một người một chó nhiều lắm sao xem thường hắn. Lại ở ngay trước mặt hắn tán gấu lên. Hắn mở ra tay phải, hướng về Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đồng thời trấn ép tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1610. Ô, làm sao liền bản tỏa đều đánh. Đại Hắc Cẩu nhanh chân liền chạy. Người này cũng quá đáng ghét. Hàn tiểu tử cho cậu ra đánh, đánh tới lão già này phục mới thôi. Tốc độ của nó thực sự là nhanh đến quá mức. Có thể đúng lúc chạy ra thánh nhân phạm vi công kích. Sau đó đứng thẳng người lên. Vỗ vỗ quần lót sắt. Không phục liền đến cắn nhà ngươi cậu ra a. Có thể cắn được, cậu ra liền đem cái này con tuyệt thế bảo khố đưa cho ngươi. Tất cả mọi người là không nói gì. Cái con đại hắc cẩu này vẫn là hèn hạ trước sau như một. Nhưng bọn họ cũng không có rảnh rỗi phân tâm. Trung thánh đánh xuống một đòn. Đát là ấm tới đỉnh đầu của Lăng Hàn. Lăng Hàn ở trong lòng khẽ gọi một tiếng. Vụ. Tu vi của hắn nhất thời tăng vụt. Lập tức vọt tới sáng thế cảnh đại viên mãn cấp độ đỉnh cao. Hắn cũng đúng một cái tát vỗ ra phản công Hồ Đông Bình. Hồ Lạc đột nhiên đứng lên, xèo thân hình thoát ra, giết hướng về Lăng Hàn. Thời khắc này, hắn toàn lực ứng phó. Trên người có từng đạo ánh sáng lên cao động. Hóa thành sắc thái sặc sỡ đại đạo phù văn. Đáng tiếc. Chậm. Lăng Hàn một trường ấm xuống. Không có chút hồi hộp nào. Hồ Đông Bình bị chấn thành bọt máu. Liền một chút xíu xương hoàn chỉnh đều là không có cách nào tìm tới. A thằng nhãi danh. Hồ Lạc ngửa mặt lên trời gào thét, tóc trắng phơ phần phật mà múa, sát ý hóa thành thực chất cuồn cuộn mà động. Những người khác nhưng là trợn mắt ngoác mồm. Hắn mã lại giết thánh. Ngươi nhà hiện tại thành giết thánh hộ chuyên nghiệp. Bọn họ nhưng lại không biết. Lăng Hàn ở ma giới thời điểm càng áp hơn. Một hơi giết hơn 100 tên ma chủ. Vậy mới gọi hung tàn. Thiên địa cùng đau buồn, mưa máu dồn dập đều đang vì một tên thánh nhân chết đi mà thay đổi sắc mặt. Giết đến được, giết đến tuyệt vời, giết đến được kêu là một cái đỉnh cao. Đại Hắc Cẩu ở phía xa uốn éo cái mông quần lót sắt phản xạ ngay ánh mặt trời. Hèn hạ đến lập luận sắc sảo. Hồ Lạc đầy mặt sát khí. Hướng về Đại Hắc Cẩu đột nhiên chỉ tay nhấn tới. Một vệt sáng đánh qua. Nhanh đến không cách nào hình dung. Lăng Hàn tiện tay nhấn một cái. Đại Hắc Cẩu lập tức biến mất. Khi chùm sáng kia xẹt qua có tới sau thời gian một hơi thở. Mới gặp Đại Hắc Cẩu đột ngột từ tại chỗ xuất hiện. Một mặt dáng dấp lờ mờ áp sát. Thằng nhãi xanh, ngươi dám ngăn trở lão phu. Hồ Lạc hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn đập tới. Tại sao không dám, ngươi là thứ gì? Lăng Hàn ra tay. Hướng về Hồ Lạc nghênh tiếp đi. Oành! Hai người đấu đối diện một đòn. Sức mạnh đáng sợ xé rách không gian. Xuất hiện từng đạo kẽ nứt. Tất cả mọi người là khó mà tin nổi. Trước Lăng Hàn siêu thần. Vậy là vận chuyển một giọt thánh vương tinh huyết. Có thể hiện đang đối mặt một vị chân chính thánh vương đều có vô địch hướng về dũng. Cái này lại làm sao có thể chứ? Thái Miêu cũng đúng run cầm cập ngay nói rằng. Hắn còn ôm ấp à tưởng. Hồ Lạc sẽ ở chuyện nơi đây sau khi kết thúc cứu mình. Có thể nhìn thấy Lăng Hàn hùng hổ như thế. Hắn không khỏi mà hiện lên một loại đáng sợ ý nghĩ. Ngươi, ngươi dĩ nhiên thật đến dung hợp quy tắc hai giới. Hồ Lạc hít vào một ngụm khí lạnh. Từ mặt ngoài xem, bọn họ tựa hồ là không phân cao thấp. Nhưng hắn nhưng là rõ ràng, mình yếu hơn Lăng Hàn. Chỉ là bị hắn che giấu đi. Lăng Hàn có thể dung hợp quy tắc hai giới. Cái này ở trong Phá Thiên Minh đương nhiên không phải bí mật. Có thể Hồ Lạc nhưng là làm sao cũng không cách nào tưởng tượng. Một cái hằng hà cảnh nhưng là có thể đột nhiên nắm giữ tu vi sang thế cảnh. Thậm chí dung hợp cấp bậc sáng thế cảnh quy tắc hai giới. Vốn là giống như nằm mơ. Lăng Hàn cười to, hướng về Hồ Lạc giết tới. Hắn vận chuyển ra Cửu Thiên Hỏa, hóa thành một lưới dao lửa, quay về vị này lão thánh vương điên cuồng chém mà đi. Cùng với nói rằng kinh hỉ, chẳng bằng nói rằng kinh hãi. Hồ Lạc thế mới biết, chẳng trách Lăng Hàn dám như thế nghênh ngang mà về thần giới. Hóa ra hắn càng có thủ đoạn thần kỳ, có thể bùng nổ ra sức chiến đấu sáng thế cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Hơn nữa còn là hoàn cảnh quy tắc hai giới hòa hợp thông suốt. T, nếu như hắn tình nguyện, không phải có thể lập tức xé ra không gian tiến vào tiên vực. Cái này nhưng là hắn cả nghĩ quá rồi. Lăng Hàn hiện tại tuy rằng rất mạnh, có thể phần sức mạnh này, tu vị đều là không thuộc về hắn. Căn bản không thể mở ra cánh cửa tiên vực. Hồ gia thánh nhân khác cũng nhìn ra Lăng Hàn mạnh mẽ. Một tên thánh vương khác lập tức nhảy ra, cùng Hồ Lạc liên thủ hợp công Lăng Hàn. Đi tìm cái chết sao? Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói rằng, bị chết sẽ chỉ là ngươi. Hồ Lạc nói, hắn vừa nhưng đã biết sức lực của Lăng Hàn đến từ tự thân. Tự nhiên cũng hiểu không tồn tại cái khác cấm địa muốn liên hợp nhằm vào Hồ gia. Ngược lại cũng đúng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ muốn làm sạch Lăng Hàn liền có thể, truyền thừa tiên vương chính là của bọn họ. Hắn cùng một tên thánh vương khác liên thủ, hướng về Lăng Hàn triển khai công kích mãnh liệt nhất. Lăng Hàn tiện tay chống đỡ mấy chiêu, nói, các ngươi đại khái còn không biết đi, ta ở minh giới giết chí ít 100 ma chủ, thiên ma đều có hơn 20 cái. Hiện tại liền mấy người các ngươi cũng quá không đáng chú ý. Nhất định đúng nói hưu nói vượn. Hồ Lạc hai người đều là ở trong lòng nói rằng, bằng không bọn họ chiến ý tuyệt đối với sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Có tin hay không đều không có quan hệ, trong vòng 3 chiêu đưa các ngươi lên đường. Lăng Hàn lên cao vang 9 tầng trời hỏa. Tuy rằng không cần cái này hắn cũng có thể thắng, nhưng tuyệt đối không thể ở trong vòng 3 chiêu đánh giết hai người này. Hắn trấn áp thô bạo. Dù cho Hồ Lạc là thánh vương trong bá chủ thì lại làm sao? Một chiêu, hai chiêu, đã là lâm vào tuyệt cảnh. Lại bị hắn một cái Cửu Thiên Hỏa hóa thành hỏa diễm kiếm cắt qua. Nhất thời thân thể, linh hồn đều là miễn cưỡng thiêu sạch. Hồ gia thánh nhân khác thấy thế, đều là sợ đến gần chết. Vội vã dồn dập mở ra kim quang đại đạo muốn chạy trốn. Lại bị Lăng Hàn lấy trục xuất thuật ném vào dị không gian. Chờ bọn hắn lúc đi ra, một kiếm chính là một cái. Như giết gà giết chó. Sáu tên thánh nhân hầu như trong nháy mắt bị toàn bộ giết sạch. Tất cả mọi người đều là tê cả da đầu, chỉ cảm thấy thế giới này thực sự là không quá chân thực. Tuy rằng trước đây Lăng Hàn cũng giết qua thánh, nhưng chỉ là một tên mà thôi. Ai từng thấy thánh nhân thật giống như rau cải trắng tựa như, bị tập thể chôn giết. Thật đến vô địch nha. Trước nói hắn mạnh mẽ thủ đoạn không thể vẫn nắm giữ, là lại gần một giọt thánh vương tinh huyết mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn không chỉ còn có thể lại mãnh liệt, hơn nữa lần này liền thánh vương đều là giết hai cái. Liền hỏi còn có ai không phục. Các học viên đều là phát ra giống như là biển gầm tiếng hô. Tình cảnh này sẽ vĩnh viễn lưu ở trí nhớ của bọn họ trong. Cũng đem một đời lại một đời mà truyền tụng xuống. Lăng Hàn hướng về phía mọi người cười cười, vẻ đắc ý chỉ là một cái thoáng liền trôi qua. Đây cũng không phải là thực lực chân chính của hắn. Hơn nữa ba lần rót lực cũng đã dùng mất rồi. Nếu như trở lại trên một vị thánh nhân, dù cho chỉ là tiểu thánh, hắn cũng chỉ có trốn vào hắc tháp đi tới. Có điều, sau trận chiến này hắn khẳng định vang danh thiên hạ. Chính là cấm địa đều muốn thay đổi sắc mặt. Còn dám lại đối địch với hắn sao? Ai biết Lăng Hàn còn có thể hay không thể lại phát uy đây? Lăng Hàn lấy đi hộ gia thánh trên thân thể người không gian linh khí. Trong đó có lượng lớn tài cướp gia nguyên tu luyện. Bị hắn giao cho vũ viện. Cũng coi như là làm ra bồi thường. Còn cái khác, phải chờ hắn ngày sau quét ngang bát thạch cấm địa thời điểm lại đi phải quay về. Hồ gia còn có một vị thánh vương. Ở trong rất nhiều cấm địa vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Nhưng vị thánh vương này cũng không phải là cấp bậc đỉnh cao. Lại lập tức chết mất nhiều thánh nhân như vậy. Tất nhiên muốn bắt đầu đi xuống dốc. Ngày mai bắt đầu giới hạn miễn. Hạn cuối miễn sau đó, bảo phát 20 càng, chờ ta ơ.